Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 119. Chương 1181, Động Thiên Giác Ưng. Thuần Dương huynh, ngươi chậm trễ là đã muộn, lão tổ không ở trong tộc, chẳng lẽ ngươi còn muốn tự mình chủ trương? Bích Hư Tử vẫn đứng ở bên Tử U Tử như trước, nói ra một khốn cảnh mà Thuần Dương Tử không thể nào tránh thoát. Lấy uy vọng của Hư Linh Tử tại cô tộc, không có Kim Nhiêm trưởng lão nào dám can đảm chống lại ý chí của hắn, cho nên hiện giờ cũng sẽ không có bất kỳ một trưởng lão nào dám ủng hộ Thuần Dương Tử. Bích Hư hiền đệ không cần lấy lão tổ ra dọa ta. Ta không nói phải chống lại lão tổ, nhưng mọi việc đều phải có một kết quả. Chẳng lẽ tiểu tử nhân tộc kia một ngày chữa trị không tốt, trọng bảo của tộc ta sẽ lưu lại trong tay hắn một ngày? Hơn nữa, thủ đoạn mà hắn sử dụng cũng phải báo cho chúng ta biết, để tránh bảo vật cuối cùng không thành, ngược lại khiến nó càng thêm tàn tổn. Thuần Dương Tử cũng không nghĩ tới trực tiếp cướp đi cửu giới lô tàn phiến từ trong tay Lạc Hồng, mà chuẩn bị làm khó dễ một phen, để hắn chủ động từ bỏ việc này. Cái này không cần Thuần Dương huynh quan tâm, ta đã cùng Lạc Tiểu Hữu định ra 10 năm chi kỳ, trong lúc này nếu hắn không nghĩ ra biện pháp, tự sẽ trả lại bảo vật. Về phần thủ đoạn hắn sử dụng, từ linh tài cần thiết liền có thể nhìn ra, nếu là quá mức không hợp thói thường, ta tự sẽ ra mặt hỏi kỹ. Chắc Thuần Dương huynh cũng hiểu rõ, món bảo vật kia tất không phải tùy tùy tiện tiện có thể tổn hại, cho nên xin đừng càn quấy. Từ U Tử lúc này lạnh giọng trả lời. Đối phương có ý đồ tranh thủ tình cảm với hắn trước mặt Hư Linh Tử, tất nhiên là đã chạm vào vảy ngược của hắn. Nhưng đối với trưởng lão Kim Cương còn lại trong đại điện mà nói, bọn họ đều nghe được lời nói của ba người Tử U Tử, dù sao không phải tất cả trưởng lão đều biết chuyện cửu giới lô tàn phiến. Mà tất cả trưởng lão biết được việc này đều lập linh khế, không thể nói thẳng, cho nên đối với ánh mắt nghi hoặc của bạn tốt bên cạnh, bọn họ cũng chỉ có thể cười lắc đầu. 10 năm ta đã có phương pháp chữa trị sẵn có, vì sao còn phải đợi thêm 10 năm? Tử U hiền đệ, ngươi cũng đừng quên, lão tổ chính là nhiều lần thúc giục việc này, ngươi trì hoãn như vậy, không biết là có ý gì. Thuần Dương Tử nghe vậy lập tức lấy ra ưu thế lớn nhất của mình, bức bách Tử U nói. Mà đây cũng vừa vặn đánh trúng điểm yếu của Tử U Tử, nếu hắn tiếp tục kiên trì, ngày sau Hư Linh Tử biết được, rất có thể bởi vì hắn không biết biến báo mà sinh lòng bất mãn. Nhưng muốn hắn đầu hàng như vậy lại là không thể nào. Vậy Thuần Dương huynh cho rằng bao lâu mới phù hợp? Ngoài ra, Thuần Dương huynh cũng đừng quên một trong những chuyện lão tổ ghét nhất, chính là sửa lệnh sớm chiều. 3 năm. Trong vòng 3 năm, tiểu tử nhân tộc kia nhất định phải xuất ra biện pháp. Nếu không, để ta tiếp nhận. Thuần Dương Tử vừa mở miệng đã chém Lạc Hồng chỉ còn không đến 1/3 thời gian. U Tử nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm. Lúc này muốn tranh thủ thêm một ít thời gian cho Lạc Hồng. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa quang từ ngoài điện bay vào, trực tiếp hướng Tử U Tử tức giận mà đi. Thấy tình cảnh này, Tử U Tử không khỏi sửng sốt, bởi vì thủ đoạn truyền âm bình thường căn bản không xuyên qua cấm chế ngoài điện. Chỉ có những trưởng lão bọn hắn chỉ có mấy miếng ngọc phù đặc thù mới có thể ngoại lệ. Mà loại ngọc phù trong tay này, Tử U Tử chỉ giao cho Lạc Hồng một viên cách đây không lâu. Cho nên hắn lập tức không khỏi dùng mình, sợ bên phía Lạc Hồng xảy ra chuyện gì, nếu không hắn sẽ mất mặt đại nhân. Nhưng mà, ngay lúc Tử U Tử thấp thỏm tiếp nhận hỏa quang kia không lâu, lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn về phía Thuần Dương Tử nói. 3 năm vẫn là quá dài, ta cảm thấy 1 tháng là được, dù sao luyện khí thuật của Lạc Tiểu Hữu cũng cao minh hơn người nào đó đến đâu. Bích Hư huynh, bây giờ ngươi quản lý nhà kho, những linh tài này ngươi xem trong tộc có đầy đủ không? Nếu không thiếu thì trực tiếp phát đến Thông Thiên Phường đi. Nói xong, Tử U Tử liền cầm ngọc phù trong tay ném cho Bích Hư Tử. Trước khi Thuần Dương Tử đến đã hỏi thăm rõ ràng, Tử U Tử là Thông Thiên Phường hơn 20 ngày trước mới đi, nhưng bây giờ nghe ý tứ của hắn, tiểu tử nhân tộc kia đã có phương pháp chữa trị. So với mấy chục năm khổ tư của hắn mới có được, quả thực là trên trời dưới đất, để Thuần Dương Tử chỉ cảm thấy 2 gò má đau nhức. Không thể nào! Sao có thể nhanh như vậy? Ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này chuẩn bị dùng thủ đoạn gì. Thuần Dương Tử có chút thẹn quá hóa giận, lúc này duỗi tay nhiếp một cái, ngọc phù bay lên không trung, rơi vào trong tay. Sau đó, hắn không nói hai lời, đưa thần thức thăm dò vào trong đó. Nhưng sau một lúc lâu, hắn cười ha ha lui thần thức ra ngoài, lớn tiếng nói, quả thực là hồ nháo. Chỉ là bảy lỗ đá, phong giao lân cùng cuồng tức thảo là có thể chữa trị món trọng bảo kia. Ta thấy tên tiểu tử nhân tộc kia là giả, nhân cơ hội đòi hỏi chỗ tốt mới là thật. Nghe lời ấy, tất cả trưởng lão kim cương trong điện đều nhướng mày, dù sao ba loại linh tài này đều không có đẳng giai cao, lại tương đối phổ biến. Nói chúng có thể dùng để chữa trị tàn bảo huyền thiên, quả thực là khuyết thiếu sức thuyết phục. Ừ, thay đổi người khác, ta cũng không tin, nhưng Lạc Tiểu Hữu có thể sử dụng tử tinh, luyện ra thông thiên tử kim chùy, tất nhiên là nắm giữ bí thuật luyện khí đặc biệt. Dù sao đều là chút ít linh tài bình thường, vậy ngại gì thử một lần. Tử U Tử lại có lòng tin tương đối với Lạc Hồng. Thử một chút cũng không sao, nhưng nếu cuối cùng không có hiệu quả thì đừng trách vi huynh tiếp nhận. Thuần Dương Tử thuận thế tới chiêu lấy lui làm tiến. Ồ, nếu cuối cùng có hiệu quả thì sao? Tử U Tử đương nhiên không thể để Thuần Dương Tử Quang chiếm tiện nghi không chịu thiệt thòi, lúc này liền lạnh giọng hỏi, vậy vi huynh sẽ đem những linh tài quý hiếm sưu tập được nhiều năm qua đều đưa cho tiểu tử nhân tộc kia, dù sao đến lúc đó chúng cũng mất đi tác dụng vốn có. Thuần Dương Tử không chút do dự nói, nhưng nhìn vẻ mặt thoải mái của hắn, hiển nhiên là không cho rằng cuối cùng sẽ đi đến một bước này. Được, vậy một lời đã định. Theo một tiếng đáp ứng này của Tử U Tử, Lạc Hồng dưới tình huống không biết, liền cuốn vào trong tranh đấu cao tầng của cô tộc. Nghịch thiên tà thần cương. Vì vậy trong hồi âm mà Lạc Hồng nhận được, biết được nếu mình thành công chữa trị mảnh vỡ cửu giới lô, chẳng những có thể đạt được tư cách sử dụng truyền tống trận đại lục, còn có thể thêm vào một nhóm linh tài đỉnh cấp vạn phần hiếm thấy, không khỏi vừa mừng rỡ vừa kỳ quái. Mừng rỡ là vì có thể có thu hoạch ngoài ý muốn này, kỳ quái chính là vì sao tu tộc đột nhiên đổi tính, trở nên hào phóng lên. Nếu Lạc Hồng biết nội tình, có lẽ hắn còn có thể có chút hổ thẹn, dù sao ở trong thời không, hư linh tử lúc lấy ra cửu giới lô tàn phiến, bảo vật này đã được chữa trị có thể sử dụng. Điều này cũng nói rõ, Thuần Dương Tử không chỉ lợi hại ở trong miệng, mà còn là một người có bản lĩnh thật sự, hắn cũng đúng là đã đoạt cơ duyên của hắn. Nhưng trước mắt Lạc Hồng cũng không biết chuyện này, ngày sau tự nhiên cũng có thể không chút áp lực tâm lý mà nhận lấy. Đảo mắt lại qua một tháng, linh tài Bích Hư Tử đưa tới đều bị Lạc Hồng dùng tiểu hắc cầu luyện hóa thành thái sơ chi khí. Nhờ vào đó, dị thú đầu ưng thân ngựa trên mảnh vỡ cửu giới lô cũng đã được tu bổ hoàn chỉnh. Nói cách khác, bây giờ lại đến lúc Lạc Hồng khởi hành. Theo linh quang lóe lên, Lạc Hồng đầu tiên là nâng mảnh vỡ cửu giới lô đi tới động thiên hóa nguyên thú lần nữa. Lần này bởi vì có kinh nghiệm, hơn nữa trên người nữ yêu vương dẫn dắt ấn ký, hắn trực tiếp hạ xuống trên không ám lâm. Mà sau khi hắn hiện thân không lâu, một đạo huyết quang từ phía dưới bay vụt đến. Chủ nhân, tộc ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Mặt khác, đây là thời gian đến, tộc ta từ xung quanh sưu tập được vạn hóa thạch. Huyết quang tán đi, thân hình nữ yêu vương hiển lộ ra, lúc này nàng cung kính thi lễ một cái, cũng trình lên một cái túi gia thú. Vạn hóa thạch sự tình không vội, ngươi trước triệu tập nhân thủ cùng Lạc Mỗ đi giác ưng động thiên. Sau khi tiếp nhận túi gia thú, Lạc Hồng không chút khách khí phân phó. Vâng. Nữ yêu vương vội vàng đáp vâng, sau đó liền phát ra một tiếng kêu to, lập tức một vạn con dã bức yêu liền bay lên trời, trên không trung xếp thành một tòa chiến trận đơn giản. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể thao luyện một đám hung yêu đến mức này, đủ để chứng minh dụng tâm của nữ yêu vương. Không sai. Sau khi đơn giản tán dương một câu, Lạc Hồng liền lấy mảnh vỡ cửu giới lô trong tay ra. Thấy tình cảnh này, hơn vạn đại dã bức yêu lập tức sao động, hiển nhiên bọn họ nhớ tới một ít hồi ức không tốt. Cũng may, lúc này nữ yêu vương quyết đoán xuất thủ, thúc giục huyết phù trên người những con rơi dã bức này, kịp thời khống chế bọn họ. Mà theo pháp lực Lạc Hồng thúc giục, một cỗ không gian chi lực khổng lồ từ trong tàn phiến cửu giới lô kích động ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ thiên địa xung quanh. Sau một khắc, chỉ thấy ngân quang lóe lên, Lạc Hồng và hơn vạn đại dã bức yêu xung quanh liền cùng biến mất ở trên không ám lâm. Lúc xuất hiện, còn không đợi chúng yêu mở mắt, liền bị một trận cuồng phong thổi cho ngã trái ngã phải, lập tức loạn chiến trận. Chờ đến khi bọn họ thật vất vả ổn định thân hình, cảnh tượng trước mắt lại dọa cho bọn họ nhảy dựng lên. Chỉ thấy, bọn họ đang ở trong một mảnh thiên địa cực kỳ vỡ nát, mặt đất dưới chân giống như hòn đảo nhỏ trôi nổi trên không trung, thỉnh thoảng lại phát sinh va chạm, vỡ vụn thành một khối đất nhỏ hơn. Mà thúc dục hết thảy, chính là nhìn qua không biết bao nhiêu cơn cuồng phong cuốn tới. Không có tu vi Nguyên Anh trở lên, chỉ cần vừa tiến vào tòa động thiên này, sẽ bị thổi đến hồn phi phách tán, cốt nhục chia lìa. Tình huống động thiên giác ưng này xem ra hỏng bét hơn động thiên hóa nguyên thú nhiều lắm, hoàn toàn là một cảnh tượng tận thế, nhất định phải động tác nhanh lên. Sau khi sắc mặt ngưng trọng hiện lên một ý niệm trong đầu, Lạc Hồng lúc này nhìn về phía nữ yêu vương bên cạnh, ra lệnh. Theo như Lạc Mỗ nói trước đó, để tộc nhân của ngươi phân tán ra ngoài, tìm kiếm di tích vạn hóa tộc bên trong tòa động thiên này. Tuân mệnh. Nghe lời ấy, nữ yêu vương mới từ trong cảnh tượng khủng bố trước mắt phục hồi tinh thần lại, vội vàng lĩnh mệnh nói. Sao vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi là có lời muốn nói. Thấy nữ yêu vương phân phó tộc nhân của mình xong, còn lưu lại bên cạnh mình, cũng vẻ mặt muốn nói lại thôi, Lạc Hồng nhất thời trong lòng hiểu rõ nói. Chủ nhân minh giám, ta chỉ muốn biết thế giới của tộc ta ở kia tương lai có thể cũng là bộ dáng như vậy hay không? Nữ yêu vương mặt xám như cho tàn hỏi thăm, hiển nhiên trong lòng nàng ta đã có đáp án. Ngươi đoán không sai, trận đại chiến thượng cổ kia đã sớm phá hủy căn cơ của cửu giới, cuối cùng đi về hướng hủy diệt là chuyện sớm muộn. Lạc Hồng nhẹ nhàng bâng quơ nói, tuy hắn có năng lực hoàn toàn chữa trị xong cửu giới lô, như vậy liền có thể ngăn cản cửu giới sụp đổ, khiến cho bọn chúng có khả năng trở về ngày xưa phồn vinh, nhưng cái kia phải trả giá tâm lực cùng thời gian cực lớn của hắn. Vì một kiện huyền thiên tàn bảo không thuộc về mình, Lạc Hồng thật sự không có lý do gì lại làm như vậy. Cho nên, mặc dù còn chưa đi qua 7 tòa động thiên khác, nhưng Lạc Hồng biết kết cục của chúng nó cũng sẽ không có biến hóa gì. Nữ yêu vương nghe vậy lập tức trầm mặc xuống, nàng không phải không biết chỗ tộc mình ở, không phải một chỗ giao diện bình thường, mà là nàng đồng dạng cũng rõ ràng linh giới hung hiểm. Với thực lực của dã bức yêu nhất tộc, nếu như căn cứ hoàn toàn không có căn cơ xông vào linh giới, vậy nhất định sẽ bị nuốt đến cặn bã cũng không còn. Nhưng bây giờ trần trụi thấy được kết cục nhất định của bộ tộc mình, nữ yêu vương lập tức sinh ra một loại xúc động muốn cả tộc rời vào linh giới, cũng không khỏi đem ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lạc Hồng. Nàng rất rõ ràng, hiện tại có thể giúp được nàng, chỉ có tu sĩ dị tộc trước mắt này. Mục đích khác nhau, Lạc Hồng lại không khỏi cảm thán chư tộc linh giới dãy giụa, lại cứng rắn biến một yêu nữ thành như vậy. Coi như ngươi vận khí tốt, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm việc cho Lạc Mỗ, Lạc Mỗ sau đó tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Lạc Hồng rốt cuộc không phải là ông chủ lòng dạ hiểm độc gì, tộc rơi đêm yêu nếu đã bỏ ra khổ cực, vậy sau này hắn tự nhiên sẽ lưu lại cho bọn họ một con đường ra. Nếu như hắn mặc kệ, chờ hắn chữa trị xong mảnh vỡ cửu giới lô, sau khi trả lại cho tộc Diêu, dã bức yêu bình thường nhất định sẽ trở thành nô lệ tộc Diêu, thẳng đến khi tử vong tiến vào luân hồi mới có thể lấy lại tự do. Mà nữ yêu vương cùng lão yêu vương hơn phân nửa sẽ bị phù du tộc hạ cấm chế cực nặng, sau đó giống như hai đầu lôi minh thú trong âm minh chi địa, bị phái đi làm việc khổ. Kể từ đó, tiên lộ cũng không cần suy nghĩ nữa. Tộc ta tất không để cho chủ nhân thất vọng. Sau khi nhận được lời hứa hẹn của Lạc Hồng, nữ yêu vương lập tức phấn chấn lên, nói xong liền khởi động độn quang, cũng gia nhập đại quân tìm kiếm. Nàng vừa đi, Lạc Hồng liền trở thành một thân một mình, lập tức nhìn qua thiên địa vỡ vụn này, không khỏi cảm thán nói, đáng tiếc. Một đạo giới tốt đẹp, hiện tại lại rơi vào tình cảnh này, cũng không biết còn có thú giác ưng nào có thể sống đến hôm nay hay không. Bởi vì mình có một kiện linh bảo động thiên, Lạc Hồng biết rõ động thiên thăng cấp khó khăn cỡ nào, hắn vẫn dựa vào âm giao trùng, mới vượt qua giai thứ nhất phân cực. Hắc hắc, có gì đáng tiếc, tòa động thiên này nếu không bị tổn hại thành như vậy, chúng ta làm sao có thể có cơ hội chứ? Phải biết rằng, động thiên trước mắt này phá thì phá, nhưng đối với ta và ngươi mà nói, là một bữa tiệc cực kỳ ngon. Đúng lúc này, Ngân Tiên Tử đột nhiên độn ra, xoa xoa hai cái tay nhỏ bé, vẻ mặt thèm thuồng nhìn thiên địa nghiền nát trước mắt. Tiên tử muốn cắn nuốt không gian chi lực tràn ngập của tòa động thiên này. Lạc Hồng nghe vậy lập tức hiểu ý. Nếu so sánh một tòa đạo giới động thiên hoàn chỉnh với một tòa cung điện tinh mỹ, vậy tòa động thiên giác ưng này hiện tại chính là ở vào trạng thái hở gió xung quanh, muốn lấy đi một viên gạch một viên ngói quả thực không quá dễ dàng. Nhưng cái giá phải trả chính là gia tốc tòa động thiên sụp đổ này, ở trên căn bản suy yếu uy năng của cửu giới lô. Ách! cái này không tốt lắm đâu. Sau khi suy nghĩ một chút, Lạc Hồng không khỏi có chút chần chừ nói. Ngân tiên tử nhất thời hướng Lạc Hồng liếc mắt xem thường, sau đó trực tiếp hỏi, ngươi muốn để U Minh động thiên tiến giai đến đệ tứ cảnh thôn huyền. Đừng nói nữa, làm một việc thôi. Lạc Hồng lập tức hai mắt sáng ngời nói. Chương 1182, hai trận thi đấu. Trong lúc Phật đổi sao rời, thoáng cái lại qua 3 năm. Một ngày này, bên ngoài Thông Thiên Phường có một đạo tử sắc độn quang từ chân trời bay tới, sau đó dừng lại ở cửa, lộ ra thân hình Tử U Tử. Lạc Hồng này, sao lại cầm linh tài đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có, lão phu đã khoe khoang khoác lác trước mặt Thuần Dương lão nhi rồi đấy. Nếu ngươi không thành, lão phu cũng phải mất mặt. Một bên tự nói, Tử U Tử một bên tế ra truyền âm trùng về phía Thông Thiên Phường. Nguyên lai, từ lần trước trưởng lão hội nghị về sau, Tử U Tử vẫn lưu ý đến Thông Thiên Phường tình huống. Tuy nói Lạc Hồng 3 năm nay vẫn luôn đóng cửa không ra, không tiếp bất kỳ trạng thái luyện khí thỉnh cầu gì, nhưng hết lần này tới lần khác trong Thông Thiên Phường không xuất hiện một tia động tĩnh lớn hơn. Mà dựa theo lẽ thường, khi chữa trị huyền thiên tàn bảo nhất định sẽ xuất hiện một ít dị tượng kinh người. Cho nên, Tử U Tử sau khi quan sát 3 năm, cũng không khỏi sinh ra một chút hoài nghi đối với Lạc Hồng. Hôm nay, hắn chính là tới tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng khi hắn tưởng rằng Lạc Hồng trong chốc lát mới có thể đi ra thì lại thấy trước mặt linh quang chợt lóe, Lạc Hồng cùng một thị nữ tướng mạo thanh tú liền xuất hiện trước mắt hắn. Phải biết rằng, lúc này mới chỉ cách thời gian hắn tế ra truyền âm trùng không đến mấy hơi. Lạc tiểu hữu ngươi đây là muốn ra ngoài. Sau khi nghi ngờ nhìn hai người, Tử U Tử không khỏi hỏi. Tử U tiền bối, thật sự là không khéo, vãn bối vừa vặn hôm nay có hẹn với người khác, phải đi một chuyến Thương Hồ bí cảnh. Không biết tiền bối lần này đến đây là có chuyện gì quan trọng. Lạc Hồng cũng là Tử U Tử nửa đường mới nhận được truyền âm trùng, lập tức chắp tay trả lời. Thương Hồ bí cảnh, Lạc tiểu hữu chẳng lẽ là kết thù kết oán với người khác? Sở dĩ Tử U Tử có câu hỏi này đều là bởi vì Thương Hồ bí cảnh chính là địa phương duy nhất trong Thương Hồ thành này chỉ định có thể dùng để giải quyết tư oán của tu sĩ trong thành. Nếu như luận bàn bình thường, sẽ không có người nguyện ý phiền toái như vậy, còn đặc biệt xin trong tộc. Cũng không tính là kết thù kết oán, chỉ là đối phương có chút muốn làm lớn chuyện mới cố ý thay đổi sân thi đấu. Sau khi cười nói, Lạc Hồng liền nói cho Tử U Tử và Lệ Kiều lời đánh cuộc. Thì ra, người muốn làm lớn chuyện mà Lạc Hồng nói, đúng là Lệ Kiều. Bởi vì lúc lập đổ ước, Lạc Hồng cũng đã dự định để anh Minh khống chế Tử Huyết Khôi Lỗi, cho nên hắn đã dự đoán anh Minh sẽ đạt được thắng lợi áp đảo. Cho nên, hắn liền có chút tùy ý, đem nơi giao đấu định ở cửa Thông Thiên Phường, vừa thuận tiện vừa bớt việc. Mà Lệ Kiều thì vẫn tràn đầy lòng tin với mình, tuy rằng sau khi nàng trở về ngẫm lại, cũng không cảm thấy Lạc Hồng sẽ phái ra một thị nữ đồng khâu dài, mà nhất định sẽ ban cho nàng một ít linh bảo không phù hợp tu vi của mình, trợ giúp nàng đắc thắng. Nhưng mà, Lệ phu nhân biết được việc này, cũng đã tỏ thái độ ủng hộ nàng, cho nàng một kiện trọng bảo bàng thân. Cho nên, chênh lệch phương diện này đã được san bằng. Nhưng kể từ đó, Lệ Kiều lại lo lắng Lạc Hồng thua cược, sẽ coi đây là lý do để không nhận nợ. Vì vậy, dưới sự chỉ điểm của Lệ phu nhân, nàng đã xin sử dụng Thương Hồ bí cảnh trong tộc. Bởi vì có ngân cương tu sĩ tham gia Thương Hồ giao đấu, tất nhiên sẽ do kim cương trưởng lão trong tộc chủ trì. Chỉ cần có một cái chứng kiến như vậy, Lệ Kiều có thể bảo đảm Lạc Hồng thực hiện đổ ước, đạt thành mục đích của mình. À, Lạc tiểu hữu, 3 năm qua, ngươi không phải đều đang bận việc này chứ? Tử U Tử nghe vậy nhất thời choáng váng, lúc này liền chỉ vào anh Minh hỏi. Tiền bối yên tâm, việc này cũng không phân ra bao nhiêu tâm thần của Lạc Mỗ. Chuyện ngươi giao cho Lạc Mỗ vẫn dụng tâm làm việc đấy. Lạc Hồng biết rõ Tử U Tử đang sốt ruột cái gì, lúc này liền giải thích. 9 tòa động thiên nối liền với cửu giới lô đều là đạo giới cảnh giới thứ 5, không gian bên trong rộng lớn vô cùng. Lạc Hồng tuy có đại lượng dạ bức yêu cung cấp cho hắn sử dụng, nhưng giác ưng động thiên cũng không phải là nơi tốt lành gì có thể tùy ý đi lại. 3 năm nay bọn họ cũng mới tìm mấy chỗ dấu vết di tích vạn hóa tộc. Di tích chân chính còn không biết đang bay ở nơi nào trong giác ưng động thiên nữa. Cũng may, nữ yêu vương chủ động điều động nhân thủ từ trong tộc, nói vậy lại có 1-2 năm, di tích vạn hóa tộc trong giác ưng động thiên tất bị bọn họ tìm được. Mà đối với việc này, Lạc Hồng cũng không vội vàng, hắn đã dựa theo Ngân Tiên Tử chỉ điểm, ở bên trong động thiên giác ưng bố trí trận pháp, rút ra lực lượng của động thiên tàn phá này để tẩm bổ phá thiên tàn thương cùng u minh động thiên của hắn. Hơn nữa, sau khi nuốt Tà Long Đan, hắn đã quyết định ở tu tộc tiến giai luyện hư hậu kỳ, mà cái này cũng cần 5-60 năm, cho nên hắn rất chờ được. Dùng tâm, ngươi chỉ dùng mồm mép nói, bảo ta làm sao tin ngươi. Từ U Tử vốn có chỗ hoài nghi, hiện tại lại thấy Lạc Hồng không làm việc đàng hoàng, nhất thời trong lòng càng thêm bất mãn. Nhưng không đợi hắn nói tiếp, Lạc Hồng liền chắp tay nói, tiền bối, Lạc Mỗ không thể để lỡ canh giờ được. Nếu không có việc gấp, có thể chờ Lạc Mỗ chốc lát ở Thông Thiên Phường, Lạc Mỗ đi một lát sẽ về ngay. Hôm nay Lão Phu đến đây, chính là muốn hỏi tiểu hữu một chút xem có gặp phải khó khăn gì hay không, cũng quả thật không vội. Nhưng để Lão Phu ở Thông Thiên Phường chờ đợi, thật sự quá không thú vị, nếu tiểu hữu thuận tiện, Lão Phu muốn đi xem cuộc chiến. Từ U Tử ngược lại muốn nhìn xem thị nữ bên cạnh Lạc Hồng có bản lãnh gì có thể để cho hắn vứt bỏ huyền thiên tàn bảo không để ý. Gì? Trên người nàng này có dị bảo ngăn cách thần thức sao? Ta lại không dò xét được tu vi của nàng. Sau khi phát giác dị thường, Từ U Tử không khỏi càng cảm thấy hứng thú. Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên sẽ không phản đối, lúc này liền khởi động độn quang, cùng Từ U Tử đi Thương Hồ Các. Cùng lúc đó, trong Thương Hồ bí cảnh, Lệ phu nhân đang tươi cười chào một vị lão giả áo xanh. Ở sau lưng nàng, Lệ Kiều cung kính đứng hầu, không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Thuần Dương huynh, không thể tưởng được một trận thi đấu nhỏ như vậy lại có thể kinh động đến ngươi, điều này quả thực khiến bổn phu nhân lấy làm kinh hãi. Ánh mắt Lệ phu nhân lấp lóe nói, âm thầm suy đoán mục đích của Thuần Dương tử. Phải biết rằng, vị này không thể so với loại người ngồi cuối cùng kính trọng trong đám trưởng lão của Kim Lễ như Thương Vân tử. Ngược lại, tu vi của đối phương đã đạt đến kim cương hậu kỳ, chỉ thiếu chút cơ duyên là có thể thử trùng kích thiên cương cảnh. Dưới tình huống thiên cương lão tổ tị thế không ra, Thuần Dương tử chính là nhân vật số 1 số 2 trong tộc lâu. Mà bây giờ đối phương lại tới làm, loại người không tiền đồ như Thương Vân tử mới làm, không thể nghi ngờ là chuyện hết sức khác thường. Ha ha, Lệ phu nhân không cần suy nghĩ nhiều, vì huynh hôm nay không phải đến đây cho mẹ con các ngươi. Đến lúc đó nếu nhìn thấy tình huống gì, nhớ rõ đừng nhúng tay vào là được. Sau khi kinh ngạc cảnh cáo một câu, Thuần Dương tử lập tức bỏ qua ánh mắt, hiển nhiên là không để Lệ phu nhân vào mắt. Nếu không phải vì ta và Kiều Nhi đến đây, vậy thì chính là vì Lạc Hồng kia. Hơn nữa nhìn bộ dạng này của hắn, cũng không giống như là mang theo thiện ý gì. Ta bảo Kiều Nhi đi nước cờ này có phải là đi nhầm hay không? Trưởng lão hội ngày đó, cũng không phải tất cả trưởng lão kim cương đều có thể tham gia, cho nên Lệ phu nhân cũng không biết mục đích của Thuần Dương tử. Nhưng nàng biết, sau khi đắc tội với Thuần Dương tử, Lạc Hồng chắc chắn sẽ không giống như cá gặp nước như bây giờ. Lệ phu nhân có chút lo lắng, chờ sau khi Kiều Nhi đi qua, nàng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nhưng chỉ dựa vào một suy đoán, đã khiến cho nàng từ bỏ cơ hội lần này, khả năng lại không lớn. Xoắn suýt một lúc, sau đó, nàng bỗng nhiên truyền âm với Lệ Kiều Kiều, Kiều Nhi, tình hình có biến, đợi lát nữa đừng vội thủ thắng, tùy theo hoàn cảnh mà làm việc hiểu không? Mẫu thân, nữ nhi hiểu rồi. Lệ Kiều mặc dù cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám cãi lời Lệ phu nhân, lập tức đáp ứng. Mà ngay sau khi nàng truyền âm không lâu, một tòa quang trận cách đó không xa hiện lên. Sau đó chỉ thấy linh quang chợt lóe, thân hình ba người Lạc Hồng xuất hiện ở trong bí cảnh. Thuần Dương huynh sao lại ở đây? Vừa mới hiện thân, Tử U Tử đã chú ý tới Thuần Dương tử bên cạnh Lệ phu nhân, sau đó không khỏi suy nghĩ xoay chuyển nói. Ta chỉ nghe nói Lệ Kiều hiền chất có một trận giao đấu thú vị với Lạc tiểu hữu, nhất thời không có việc gì liền tới chủ trì một phen. Tiểu thư đình, nhưng không biết tại sao Tử U hiền đệ lại đi cùng Lạc tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi không nên đốc thúc hắn sớm xuất ra thành quả sao? Sau khi nhìn thấy Tử U tử, Thuần Dương tử cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền khẽ mỉm cười nói. Dù sao sau khi hắn biết được Lạc Hồng không làm việc đàng hoàng như thế, đã cảm giác mình thắng chắc rồi, cũng không quan tâm Tử U tử làm gì vùng vẫy dãy chết. Tử U tiền bối, vị tiền bối này là... Lạc Hồng thấy bầu không khí có chút không đúng, không khỏi đặt câu hỏi. Hắn là Thuần Dương tử, nếu như không có tiểu hữu ngươi, hắn mới là người muốn thử chữa trị mảnh vỡ cửu giới lô. Từ U Tử lúc này giải thích đơn giản thân phận Thuần Dương tử. A, đoạt hạng mục. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, nhất thời sáng tỏ. Nhưng hắn không hề có ý nhường nhịn, dù sao thôn phệ đạo giới tàn phá là thật sự thơm. Bái kiến Thuần Dương tiền bối, lần này làm phiền tiền bối, nhưng hôm nay Lạc Mỗ sẽ không thua. Mặc dù Lạc Hồng không biết hôm nay Thuần Dương tử muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải là một lần chủ trì thi đấu đơn giản. Cho nên hắn cũng lười giả tình giả ý với đối phương, lúc này trong lời nói có lời nói vạch ra. Ha ha, tiểu tử nhân tộc ngươi không nói bản lĩnh như thế nào, tính tình ngược lại cực kỳ sảng khoái. Việc này không nên chậm trễ, Lệ Kiều Hiền Chất cùng thị nữ của ngươi tỷ đấu, bắt đầu đi. Lạc Hồng biểu hiện rõ ràng như vậy, Thuần Dương tử nghe vậy tất nhiên lập tức hiểu ý, lập tức tràn đầy tự tin nói. Sau đó, mọi người liền tản ra hai bên, để hai người tham dự thi đấu ở trên một dãy núi. Lệ phu nhân, vừa rồi tiểu tử nhân tộc kia nói, ngươi cũng nghe được. Trận đấu hôm nay, Lệ Kiều Hiền Chất nhất định phải thắng, ngươi thành thật nói cho Vi huynh biết, có thể có mấy phần thắng. Trong lúc phi độn, Thuần Dương tử liền truyền âm nói với Lệ phu nhân. Hắn vốn định sau chuyện này sẽ lại làm khó dễ Lạc Hồng, nhưng nếu đối phương đã ra chiêu, vậy hắn tự nhiên cũng phải tiếp chiêu. Theo Kiều Nhi nói, thị nữ của hắn 6 năm trước chỉ có tu vi đồng cương giai, hiện tại tuy rằng khí tức trên người bị che đậy, nhưng tuyệt đối không có khả năng vượt qua ngân cương giai. Cho dù hắn cho thị nữ kia một ít linh bảo, nhưng bổn phu nhân cũng làm cho Kiều Nhi rất nhiều chuẩn bị, cho nên có thể nói là nắm chắc. Lệ phu nhân lập tức trả lời, hừ, vậy cũng không nhất định, khí tức trên người nàng này có chút cổ quái, không giống như là dễ đối phó. Sau khi híp mắt nhìn anh Minh một lát, Thuần Dương tử bỗng nhiên cười lạnh lắc đầu, lập tức xoay đầu lại nói, đưa một giọt tinh huyết của ngươi cho ta, ta cam đoan Lệ Kiều Hiền Chất có thể thắng được trận đấu này. À cái này. Lệ phu nhân nghe vậy nhất thời chần chừ, giao ra tinh huyết bản thân chính là tối kỵ trong tối kỵ, hiển nhiên nàng không tình nguyện. Nhưng bị ánh mắt Thuần Dương tử nhìn chăm chú mấy hơi thở, nàng vẫn lấy đầu ngón tay ra một giọt tinh hồng, vừa đưa ra, vừa hỏi, Thuần Dương huynh, ngươi cùng với Lạc Hồng kia đến cùng có hiềm khích gì, có thể nói cho bổn phu nhân một chút không? Đây không phải chuyện ngươi nên biết. Lệ phu nhân tuyệt đối không nghĩ tới, mình đã giao ra một giọt tinh huyết, nhưng ngay cả tư cách biết nội tình cũng không có, trong lòng không khỏi cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất. Yên tâm, sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi. Có lẽ là sợ Lệ phu nhân không phối hợp, sau khi tiếp nhận tinh huyết, Thuần Dương tử lại kinh ngạc trấn an nàng một câu. Đối với việc này, Lệ phu nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đáp lại. Mà bọn họ làm hết thảy đều không có che giấu, đều bị Lạc Hồng cùng Tử U Tử nhìn ở trong mắt. Đây chính là một phong chiến thư mà Thuần Dương tử đã đưa cho Lạc Hồng. Muốn đấu văn sao? Ha ha, ngược lại là hợp ý ta. Lạc Hồng thấy thế liền hiểu ý Thuần Dương tử, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, cũng không nhịn được đồng tình nhìn Lệ Kiều một cái. Mười mấy hơi thở sau, mọi người liền thối lui ra đủ xa, nhưng bởi vì Thuần Dương tử còn chưa chính thức tuyên bố bắt đầu, hai nữ tử cách nhau ngàn trượng chỉ có thể dương mắt nhìn đối phương. Hừ, đem khí tức che kín như vậy, chủ nhân của ngươi xem ra cho ngươi không ít linh bảo a. Lệ Kiều đột nhiên đỏ mắt nói. Trên tay công tử quả thật có rất nhiều linh bảo không dùng được, nhưng mà ta một kiện cũng không cần. Anh Minh bình thản trả lời. Tuy rằng hiện tại nàng không cần gia trì huyễn thuật của Lạc Hồng, cũng có thể không khác gì người thường, nhưng thói quen lâu dài vẫn khiến nàng không dễ dàng lộ ra biểu cảm. Đã đến lúc này rồi, ngươi còn có cái gì có thể giả bộ, thật là khiến người buồn nôn. Ánh mắt Lệ Kiều lúc này nghiêm túc, lạnh giọng nói. Nghe lời ấy, anh Minh không khỏi nhướng mày, nhưng lập tức hiểu rõ nói, ta rốt cuộc hiểu được vì sao công tử đưa ra đánh cược này. Thì ra giáo huấn loại người như ngươi, quả thật có thể làm cho người ta cảm thấy tâm tình sung sướng. Cái gì, ngươi? Ngay lúc Lệ Kiều sắp tức giận trở về, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm sấm rền. Hai nữ tử đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mảnh mây đen xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ, trong đó mơ hồ có lôi quang nhảy lên, tùy thời đều có thể đánh xuống kinh lôi. Trong lòng hai nữ đều rõ ràng, khi đạo sấm sét này đánh xuống, chính là thời khắc các nàng chính thức bắt đầu giao đấu. Cho nên, Lệ Kiều cũng chỉ có thể đè xuống tức giận trong lòng, tập trung tinh thần lại. Không cố ý trì hoãn, ba hơi sau, một đạo sấm sét từ trong mây đen bổ xuống, đánh vào trên một đỉnh núi cháy đen. Sau một khắc, trên người Lệ Kiều liền đại thịnh linh quang, đầu tiên là từ trong ống tay áo phải bay ra, một cái vòng tròn, đón gió lớn lên mấy trượng, sau đó hướng trên thân nàng mặc một bộ. hai cánh sau lưng rung lên, vô số phi đao màu vàng xám, lớn cỡ ngón tay liền hiện ra. Cuối cùng, nàng há miệng phun một cái, một chùm sáng liền chậm rì rì mà bay ra, rơi vào nàng cao vút lồng ngực phía sau đi vào, lập tức làm khí tức của nàng tăng vọt một đoạn. Mà bên kia, Anh Minh lại không thấy có bất kỳ động tác gì, sau khi Lệ Kiều kết thúc thi pháp, nàng mới giật mình nói, chuẩn bị xong chưa? Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1183, Văn Đấu. Lệ Kiều vừa ra tay, liền đồng thời thi triển nhiều loại thần thông, hiển nhiên không hề khinh thường Anh Minh, mà còn có chủ ý tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà lúc này, nàng lại thấy Anh Minh Phi không có bất kỳ động tác gì, ngược lại còn hỏi nàng có chuẩn bị tốt hay không, lập tức làm nàng tức nổ tim phổi. Đi chết đi! Theo một tiếng gầm lên, vô số phi đao màu vàng xám sau lưng Lệ Kiều tựa như mưa bắn ra, phô thiên cái địa, thanh thế cực kỳ dọa người. Có thể thấy được tình cảnh này, thần sắc trên mặt Anh Minh vẫn bình tĩnh như thường, chỉ chậm rãi giơ cánh tay phải lên, sau đó cùng trưởng thành đao. Sau một khắc, tiếng rít đáng sợ bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu, một mảnh huyết vân từ trong hư không cuồn cuộn tuôn ra, trong giây lát liền bao phủ nửa bầu trời. Cùng lúc đó, trong đôi mắt Anh Minh hiện lên một đạo linh quang màu tím hồng, nàng lập tức vung cánh tay phải ép xuống. Huyết vân trên đỉnh đầu nàng lập tức đáp lại, một lưỡi búa màu máu to lớn như ngọn núi nhanh chóng ngưng tụ lại, sau đó chém thẳng về phía Lệ Kiều. Trên đường khi tới gần màn mưa đao kia, thậm chí cũng không phát sinh va chạm, liền bởi vì nó chém ra phong áp kinh người, thổi bay toàn bộ chúng nó. Một màn này trực tiếp khiến nàng choáng váng, nàng không ngờ rằng linh bảo mà mẫu thân cho nàng lại không chịu nổi một kích trước thần thông của Anh Minh. Quan trọng hơn là, khí tức phát ra từ trên người Anh Minh quả thực khác biệt một trời một vực so với lần trước gặp mặt. Ngân cương hậu kỳ, không, nếu so với cái kia còn mạnh hơn. Nàng đã đột phá đến kim cương cảnh, nhưng mà mới qua 6 năm, điều này sao có thể? Lệ Kiều lúc này tâm thần rung mạnh, tuy nói có không ít bí thuật có thể tạm thời tăng cao tu vi. Nhưng một cái đồng cương giai muốn tạm thời tăng lên tới ngân cương giai nhất định phải trả một cái giá thật lớn. Về phần nói, vượt qua cả một đại cảnh giới, thẳng đến kim cương giai, đó chính là có chân tiên tương trợ cũng làm không được. Hừ, quả nhiên có điều cổ quái, nữ tử kia chính là thông linh khôi lỗi. Nghe nói tiểu tử nhân tộc này mấy năm gần đây ở thông thiên phường luyện chế ra một khôi lỗi vô cùng lợi hại, nghĩ đến chính là giao cho nàng này. Tuy nhiên, dường như thời gian hai người kết hợp còn ngắn, nàng này cũng không thể phát huy ra uy lực chính thức của khôi lỗi chi khu. Mặc dù khí tức của nàng đã vượt qua ngân cương hậu kỳ, nhưng còn chưa đạt tới trình độ kim cương sơ kỳ. Lệ phu nhân, nói cho con biết nữ nhi thả lỏng tâm thần, ta tới để cho tên tiểu tử nhân tộc kia nếm thử lợi hại. Thuần Dương Tử tuyệt đối không phải hạng người hư danh, Anh Minh Cương vừa động thủ, liền bị hắn nhìn ra không ít hư thực. Nhưng cho dù Lệ Kiều tu vi rơi vào hoàn cảnh xấu, Thuần Dương Tử cũng không quá mức để ý. Chỉ thấy, tay phải hắn nắm chặt, giọt tinh huyết Lệ phu nhân ở trước mặt hắn nổ tung. Huyết vụ nổ tung cũng không phiêu tán, mà quỷ dị ngưng tụ thành một bóng người, nhìn tướng mạo của hắn, lại cùng Lệ Kiều thập phần tương tự. Bên kia, mắt thấy lưỡi búa hình núi sắp bổ tới, Lệ Kiều thật sự không có lòng tin có thể ngăn lại, đã sinh lòng thoái ý, muốn nhận thua. Nhưng vào lúc này, tiếng truyền âm của Lệ phu nhân lại đột nhiên vang lên trong nguyên thần của nàng. Thả lỏng tâm thần, Thuần Dương trưởng lão sẽ giúp ngươi thắng được trận đấu này. Không đợi Lệ Kiều hiểu được, sau lưng liền truyền đến đau đớn như bị lợi khí đồng thời đâm 8 lỗ thủng, còn không ngừng quấy nhiễu trong cơ thể. Bất quá rất nhanh, cỗ đau nhức kịch liệt này liền bắt đầu nhanh chóng biến mất. Nhưng đây không phải là chuyện tốt lành gì, bởi vì Lệ Kiều phát hiện thân thể mình đang trở nên tê dại, tay chân thậm chí không nghe mệnh lệnh của mình mà hoạt động. Dị tượng kinh khủng như thế khiến nàng vô thức muốn giãy giụa, nhưng lúc này nàng chợt nhớ tới lời mẫu thân dặn dò, chỉ có thể lo sợ bất an cố gắng khắc chế bản thân. Nhưng mà, lưỡi búa hình núi cũng mặc kệ những thứ này, lúc này đã đến đỉnh đầu Lệ Kiều, nếu nàng không nhận thua, vậy cũng chỉ có một kết cục bị chém thành thịt nát. Nhưng ngay một khắc trước khi Lệ Kiều bị nặng, thân thể nàng bỗng nhiên ngửa mạnh ra sau, thất khiếu trên đầu điên cuồng tuôn ra đại lượng linh diễm màu đỏ vàng. Những linh diễm này vừa mới xuất hiện, lập tức cuốn tới vòng tròn diễm lệ bao quanh, khiến cho thể tích tăng vọt gấp mấy lần, lúc này liền va chạm mạnh với lưỡi búa hình núi. Chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, cự hoàn lập tức bị chém ra một lỗ hổng cực sâu, kém chút bị chém đứt. Đồng thời, hoàng hồng linh diễm trên cự hoàn vọt lên, đốt tới lưỡi búa. Trong nháy mắt công phu, những linh diễm này liền ở trên lưỡi búa lan tràn khắp nơi. Hỏa lực cường đại lập tức để cho tay phải anh Minh cảm giác nóng lên, vì vậy nàng lúc này cắt đứt liên hệ cùng lưỡi búa. Lập tức, lưỡi búa khổng lồ như ngọn núi nhỏ kia liền ở trong hoàng hồng linh diễm biến thành hư ảo. Chỉ dựa vào Lệ Kiều tuyệt không có bản lĩnh như vậy, cho nên anh Minh lập tức nhìn về phía hai người Lệ phu nhân. Chỉ thấy Thuần Dương Tử lúc này sau lưng vươn ra bốn cái chân như chân nhện, toàn bộ đâm vào trong một đạo huyết ảnh trước người. Trong song đồng của hắn, giờ phút này liền nhảy lên linh diễm màu, sắc giống nhau, hiển nhiên dị biến trên người Lệ Kiều đúng là do hắn động tay chân. Trong lòng sau đó, anh Minh lúc này quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng, dù sao cũng là chiến hay hòa, không tới phiên một thị nữ như nàng làm chủ. Anh Minh, nếu vị tiền bối này đã có nhã hứng như thế, chúng ta cùng chơi đùa với hắn. Ta biết ngươi miễn cưỡng, hơn nữa xem Lạc Mỗ cũng gia trì thần thông cho ngươi. Tiếng truyền âm của Lạc Hồng đúng lúc truyền vào nguyên thần của anh Minh. Trên thực tế, từ lúc Thuần Dương Tử bóp nát tinh huyết Lệ phu nhân, Lạc Hồng đã biết hắn muốn động thủ. Mặc dù có rất nhiều thủ đoạn ứng đối, nhưng Lạc Hồng cũng biết đối phương chính là hướng về phía mảnh vỡ cửu giới lô mà tới. Dùng thủ đoạn khác cho dù thắng cũng không đủ để bỏ ý niệm trong đầu đối phương, làm được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cho nên, Lạc Hồng không chút do dự, liền lấy mảnh vỡ cửu giới lô ra. Dù cửu giới lô còn cách chữa trị mảnh vỡ vẫn còn xa, nhưng mượn nó thi triển vạn hóa cùng phong linh hai loại pháp tắc lại không khó làm được. Lạc Hồng lập tức vỗ một chưởng lên trên lò tàn, một tiếng thú giống hóa nguyên thú liền đáp lại. Khi sóng âm vô hình truyền tới trên người anh Minh, một tầng linh cháo màu trắng hiện ra quanh người. Bên kia, sau khi lưỡi búa hình núi phần diệt, những hoàng hồng linh diễm kia liền mãnh liệt cuốn về trên người Lệ Kiều, khiến cho nàng biến thành một viên hỏa cầu đường kính hơn 20 trượng. Ngay sau đó, quả cầu lửa này bao vây Lệ Kiều, trực tiếp phóng về phía anh Minh. Tuy nói là ở trên cao mấy trăm trượng, nhưng nhiệt độ cao mà nó phát ra vẫn làm cho những ngọn núi đi qua hòa tan, sông ngòi bốc hơi như ngày tuần tra, uy năng hiển hách. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng vẫn không lo lắng cho an nguy của anh Minh. Dù sao nàng không thể khống chế thân thể của mình một cách hoàn mỹ, nhưng cường độ của bản thân tử huyết khôi lỗi sẽ không biến mất. Phòng cao công thấp chính là trạng thái anh Minh hiện tại. Dưới tốc độ cao nhất phi độn, khoảng cách giữa nàng và anh Minh nhanh chóng bị kéo ra ngoài trăm trượng. Nhưng khi hỏa cầu màu vàng thật lớn muốn nghiền qua anh Minh, thì tầng linh cháo màu trắng quanh thân nàng bỗng nhiên bốc cháy lên, toát ra linh diễm cùng màu. Người ngoài nhìn vào, linh cháo như bị hoàng hồng hỏa cầu đốt cháy. Nhưng Thuần Dương Tử ở phía xa thấy thế, sắc mặt khẽ biến, bởi vì hắn cảm ứng được trên người anh Minh có một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc, lại không có chút liên hệ nào với mình. Sau đó, trong ánh mắt càng thêm khiếp sợ của Thuần Dương Tử, tầng linh cháo quanh thân anh Minh biến hóa thành một viên giống nhau như đúc, thậm chí so với quả cầu lửa vàng đỏ do Lệ Kiều biến thành còn lớn hơn một chút. Sau một khắc, hai viên hỏa cầu này liền hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, một vòng sóng lửa liền kích động mà mở ra, đem bầu trời trong phương viên mấy ngàn dặm đều quét sạch, khiến cho thiên địa phụ kiện trở nên khô nóng vô cùng. Ết, quả va chạm rất rõ ràng, Lệ Kiều mặc dù thế tới rào rạt, nhưng lúc này bị đẩy lui mấy trăm trượng. Cho dù trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt liền biến mất trong linh diễm, nhưng không tránh thoát linh mục của Lạc Hồng. Trái lại anh Minh bên này, chỉ lui về sau hơn 10 trượng, sắc mặt cũng không có gì dị thường. Đây là uy năng của cửu giới lô. Nhìn thấy mảnh vỡ cửu giới lô mà Lạc Hồng nâng trong tay, Thuần Dương Tử lập tức hiểu ra, nhưng điều này không thể nghi ngờ cũng khiến hắn cảm thấy bị khiêu khích. Ta cũng không tin một kiện tàn bảo vài năm trước không thể thúc dục được một chút uy năng nào của huyền thiên, có thể địch lại mấy vạn năm khổ tu của ta, biến cho ta. Trong lòng gầm lên giận dữ, pháp lực trên người Thuần Dương Tử tuôn ra điên cuồng, tám cái chân điên cuồng đâm vào huyết ảnh trước mặt. Lập tức, Lệ Kiều ở trong hỏa cầu bắt đầu bấm niệm chú niệm pháp quyết, thân hình mắt thường có thể thấy được trở nên tiều tụy, nhưng khí tức ngược lại không giảm mà còn tăng lên. Hoàng hồng hỏa cầu cũng kịch liệt biến hóa, thông qua việc thôn nạp thiên địa nguyên khí, biến thành một con bát túc hỏa chu trăm trượng. Gào! Sau khi biến hóa xong, Con Bát Túc Hỏa Chu này không nóng lòng tiến công mà là gầm thét một tiếng về phía Lạc Hồng Bảo. Không hề nghi ngờ, đây hiển nhiên là thuần dương tử khiêu khích. Không hổ là tồn tại hợp thể hậu kỳ, quả nhiên lợi hại. Bất quá gió có thể trợ thế lửa, lửa cũng có thể tăng phong uy. Có chút tán thành nói, Lạc Hồng lần nữa vung trưởng đánh về phía mảnh vỡ cửu giới lô. Lập tức, chỉ nghe một tiếng ưng gáy rõ to, thiên địa nguyên khí phương viên ngàn dặm bỗng nhiên cuồng bạo lên, nhao nhao hóa thành ngũ sắc quang hà, dũng mãnh lao tới anh mình. Bởi vì số lượng thiên địa nguyên khí rất nhiều, nên tụ thành một màn sáng năm màu trên không trung. Cảm ứng được linh khí kinh người trong ngũ sắc quang mạc, Lệ phu nhân đang xem cuộc chiến trong lòng không khỏi chấn động, sau đó nhìn chằm chằm vào tàn bảo trong tay Lạc Hồng. Huyền thiên thánh khí, ta rốt cuộc đã bị cuốn vào phiền toái gì? Sau khi thôn nạp thiên địa nguyên khí, anh Minh biến thành hỏa cầu lập tức cuồng phong gào thét, không bao lâu sau liền hóa thành một con ưng sừng trăm trượng phong hỏa tương dung. Hai cánh rung lên, nàng liền chủ động đánh về phía Bát Túc Hỏa Chu, nơi nàng đi qua, núi sông vỡ nát, cuốn ngược lên trời, sau lưng hóa thành hỏa diễm lưu tinh đầy trời. Mặc dù thuần dương tử cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng cũng không có chịu thua, lúc này dùng thần niệm thúc dục, lệnh cho Bát Túc Hỏa Chu nghênh kích ra. Sau một khắc, hai con cự thú liền gặp nhau trên không trung, trong nháy mắt thiên địa liền yên tĩnh lại, linh quang bộc phát bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, căn bản không thể nhìn thấy gì. Qua một hồi lâu, linh quang của thiên địa này mới ảm đạm xuống, chỉ thấy nguyên bản núi sông rất tốt đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại, là một tuyệt địa tràn ngập cuồng phong lửa cháy. Bất quá, song phương giao đấu ngược lại là trở lại bộ dáng lúc ban đầu, phân biệt cách nhau mấy ngàn trượng phi độn trên không trung. Chỉ là, so với anh Minh lông tóc không thương tổn, Lệ Kiều lúc này có vẻ hơi chật vật. Chẳng những hình dung tiểu tụy, hơn nữa miệng mũi còn không ngừng chảy máu, giống như gặp phải đại nạn. Thuần dương tiền bối, còn cần thiết tiếp tục sao? Lúc này Lạc Hồng tay cầm mảnh vỡ cửu giới lô, cách không hỏi. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao? Ai cũng nhìn ra được Lệ Kiều đã sắp dầu hết đèn tắt, nhưng thuần dương tử vẫn mạnh miệng nói. Nghe hai người nói chuyện, Lệ Kiều lúc này lại lấy ra một tia khí lực cuối cùng, khóc nức nở nói, thuần dương tiền bối tha mạng. Tha mạng a, mẫu thân, người mau thay ta cầu tình. Lệ Kiều rất rõ ràng, nếu lại đến một lần nữa, mình khẳng định sẽ bị chơi chết, vì vậy lập tức không ngừng cầu xin tha thứ. Hừ, coi như ngươi lợi hại, nhưng đắc ý nhất thời không tính là gì, xem ngươi có thể cười đến cuối cùng hay không. Lệ Kiều cầu xin tha thứ khiến thuần dương tử không gượng được nữa, trong lòng tuy cũng có chút bội phục Lạc Hồng thật sự có thể chữa trị một lò cửu giới, nhưng vẫn nói lời hung ác. Vậy thì xin tiền bối rửa mắt mong chờ. Lạc Hồng lập tức chắp tay trả lời. Ừ. Thuần dương tử nghe vậy lập tức vung tay áo, khởi động độn quang bay nhanh đi xa. À, Lạc tiểu hữu, lần này đổ ước là tiểu nữ thua, ngày sau nàng sẽ không đến quấy rầy nữa. Ha ha, cáo tử. Sau khi phi độn đến bên cạnh Lệ Kiều, Lệ phu nhân bỗng nhiên không muốn có quan hệ với Lạc Hồng nữa, mang theo Lệ Kiều chạy trốn. Ha ha, Lạc tiểu hữu, không ngờ linh tài lần trước ngươi đã dùng hết, sao ngươi không nói sớm? Phong linh pháp tắc rất là rõ ràng, lại liên tưởng đến những linh tài Lạc Hồng yêu cầu, Tử U Tử tự nhiên có thể đoán được Lạc Hồng tiến hành chữa trị cửu giới lô, hơn nữa còn thập phần thành công. Tiền bối cũng không có hỏi a, hơn nữa công tác chữa trị hiện tại còn kém xa. Lạc mỗ tất nhiên là sẽ không thường xuyên để ở bên miệng. Lạc Hồng vừa thu hồi mảnh vỡ cửu giới lô, vừa cười trả lời. Đúng, Lạc tiểu hữu nói đúng, xem ra lão phu lo lắng vô ích rồi. Ngươi yên tâm, linh tài đợt tiếp theo sẽ tới rất nhanh. Lão phu còn có việc, sẽ không theo ngươi trở về Thông Thiên Phường, cáo tử. Vui mừng dị thường nói xong, Tử U Tử không đợi Lạc Hồng đáp lại, cũng hóa thành ánh sáng mà đi. Ai, không phải. Lão nhân Tử U này sao cao hứng quên hết tất cả, ta cũng không nói muốn linh tài gì, hắn tặng bừa cho ta cái gì. Lạc Hồng nghe vậy muốn gọi Tử U Tử lại, cũng đã không còn kịp rồi, không khỏi nhả rãnh nói. Đi thôi, chúng ta trở về. Sau khi lắc đầu, Lạc Hồng gọi anh Minh lên cũng rời khỏi Thương Hồ Bí Cảnh. Sau khi bình tĩnh vượt qua 3 ngày ở Thông Thiên Phường, Lạc Hồng đột nhiên nhận được túi chữ vật mà Tử U Tử phái người đưa tới. Lúc đầu hắn cũng lơ đễnh, cho rằng Tử U Tử chẳng qua là nhất thời hồ đồ, sau đó không muốn thừa nhận, liền sai tùy tiện cầm chút ít linh tài tới. nhưng khi hắn đưa thần thức thăm dò vào trong đó, lập tức lại càng hoảng sợ. Thiên Thanh Dịch, Vong Ưu Sa, cái này, Tử U Lão Nhi không thể hơn. Nhìn trong túi chữ vật có rất nhiều thứ cực kỳ hiếm có, nhiều thứ đều nằm trong danh sách thiên tài địa bảo của Thanh Nguyên Tử, Lạc Hồng không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm. Mà ngay lúc hắn đang khiếp sợ, trong lòng bỗng nhiên truyền đến một đạo cảm ứng. Bên kia Động Thiên Giác Ưng, có tin tức. Chương 1184, quả cầu nhỏ màu đen lại hiện thần thông. Trong Động Thiên Giác Ưng, trên một hòn đảo gió dài rộng trăm dặm, nữ yêu vương đang lo lắng đứng trước một tòa trận pháp. Trong trận nổi lơ lửng một quả lệnh bài cấm chế, giờ phút này đang lấy tần suất cố định, không ngừng kích động ra linh ba. Một lát sau, một đạo linh quang đột nhiên hiện lên, thân hình Lạc Hồng lập tức xuất hiện ở phía trên trận pháp. Chủ nhân, trong di tích mới phát hiện, chúng ta đã tìm được hai khối thượng cổ ngọc bài, xin chủ nhân xem qua. Thấy Lạc Hồng đến, nữ yêu vương lật bàn tay một cái, lấy ra hai khối ngọc bài cung kính trình lên. Lạc Hồng không nhiều lời, hút ngọc bài vào trong, qua mười mấy hơi thở mới lui ra, gật đầu nói với nữ yêu vương, làm không tệ, còn lại bao nhiêu khu vực chưa dò xét xong. Đại khái còn có ba thành, nhưng đều là xương cốt khó gặm, mong có thể được chủ nhân tương trợ. Nữ yêu vương bẩm báo chi tiết. Biết rồi, ngươi đi trước đi, đến lúc đó Lạc Mỗ theo ngươi đi một chuyến. Cửu giới lô tàn phiến nơi tay, trong giác ưng động thiên không có một chỗ có thể đối với Lạc Hồng được xưng là hiểm địa, cho nên hắn lập tức rất là nhẹ nhõm mà nói. Là chủ nhân, nữ yêu vương không nói hai lời, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Thấy hắn đi rồi, Lạc Hồng đưa tay đem hai khối thượng cổ ngọc bài kia tiếp nhận vào trong tay, lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ lẩm bẩm. Kỳ quái, hai loại thuộc tính dị thú vừa mới biết này, làm sao cũng vừa vặn bao hàm ở trong linh tài Tử U Lão Nhi đưa tới. Chỉ là trùng hợp sao? Hóa ra, hai khối ngọc bài thượng cổ này mang đến cho Lạc Hồng thu hoạch không nhỏ, trọn vẹn ghi lại hai loại tư liệu về dị thú. Trong đó có dị thú trên mảnh vỡ cửu giới lô. Con thú này tên là Bà Giao, có khả năng nuốt hồn đoạn ức, Tử U Tử cho đám linh tài Vong Ưu Sa, cũng vừa vặn tương tự. Mà tình huống của một loại dị thú khác cũng giống như vậy, điều này không khỏi làm Lạc Hồng suy nghĩ nhiều. Tuy nói đổi lại Lạc Hồng tất nhiên sẽ dùng thuộc tính giống nhau, nhưng linh tài thường thấy hơn để chữa trị mảnh vỡ cửu giới lô, nhưng chọn Vong Ưu Sa khẳng định cũng không sai được. Trong cửu giới lô chỉ có 9 loại lực lượng pháp tắc, Tử U Lão Nhi đưa tới linh tài cũng không quá 15 loại, tỷ lệ trùng hợp thật sự là không lớn. Cho nên nói, những linh tài kia hơn phân nửa là do người đi trước của Côn Tộc nghiên cứu cửu giới lô tàn phiến đoạt được. Tử U Lão Nhi đoán chừng là nhìn ta làm ra hiệu quả mới cam lòng đem nó lấy ra, bất quá vì sao hắn không nói rõ. Lạc Hồng không khỏi suy đoán, nhưng rất nhanh hắn liền thu hai khối thượng cổ ngọc bài lại, mặt lộ vẻ hưng phấn nói tiếp, mặc kệ. Vốn còn phải đợi cửu giới lô chữa trị xong, mới có thể nghiệm chứng một phen, hiện tại có những linh tài này, ngược lại có thể lập tức thử nghiệm. Chỉ là trong lúc đó nếu như phạm sai lầm, ngày sau nhất định sẽ mang đến chút ảnh hưởng không tốt đối với mảnh vỡ cửu giới lô đã được sửa chữa tốt. Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt Lạc Hồng lại không có vẻ gì chần chừ, dù sao bảo vật này cũng không thuộc về hắn, cuối cùng có thể báo cáo kết quả là được, hoàn toàn không cần thiết làm đến hoàn mỹ. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền từ giác ưng động thiên Na Di trở về đại điện dưới lòng đất Thông Thiên Phường. Anh Minh, ngươi ra ngoài trông coi môn hộ cho ta muốn tìm hiểu một môn bí thuật mới. Vừa về đến, Lạc Hồng liền phân phó anh Minh đang canh giữ ở nơi này, là công tử. Anh Minh nghe vậy không hỏi nhiều, sau khi hành lễ thân hình lóe lên đi tới cửa điện. Lúc này, Lạc Hồng cũng không chọn chỗ, lúc này liền vỗ túi bảo vật bên hông, làm cho nó cuốn ra một mảnh hào quang. Lập tức, hơn 10 miếng ngọc giản cùng linh tài Tử U Tử lúc trước đưa tới xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy, trên những ngọc giản này đều có văn tự nhân tộc do Lạc Hồng khắc, chính là một ít ghi chú ngũ quang biến, thiên bằng biến, xích dung biến. Mà một ngọc giản khác nằm độc lập bên ngoài ngọc giản, phía trên thì viết 5 chữ to kinh chập thập nhị biến. Thì ra, những ngọc giản này chính là bí thuật biến hóa phi linh 12 chủ chi mà Lạc Hồng thu thập, cùng với kinh chập thập nhị biến đổi được từ Hàn Lão Ma. Lúc trước sở dĩ Lạc Hồng muốn thu thập những bí thuật này, chính là vì nghiên cứu quan hệ huyền diệu tồn tại giữa pháp tắc. Trên thực tế, Lạc Hồng cũng làm như vậy. Nhưng giai đoạn trước vẫn chưa lấy được thành quả gì, Nhưng loại tình huống này sau khi hắn ngộ ra quan hệ giữa Tam Đại Chí Tôn Pháp Tắc cùng Thái Sơ Pháp Tắc liền có cải thiện thật lớn. Căn cứ vào thế giới phàm nhân, quy tắc tầng dưới chót của nhất sinh tam sinh vạn vật, Lạc Hồng sáng tạo hệ thống pháp tắc để tiến hành nghiên cứu càng thêm rõ ràng. Kết quả, chờ hắn quay đầu lại nghiên cứu kinh chập thập nhị biến, liền kinh ngạc phát hiện, nếu đem 12 loại chân linh pháp tắc chi lực quy nạp vào trong tam đại gia phả hệ, liền có thể đạt được 4 cái vòng khép hoàn chỉnh. Cũng tức là, 12 loại pháp tắc chi lực này, phân biệt đều có 4 loại thuộc về cùng một phổ hệ. Mà nếu quy nạp lực lượng pháp tắc của bí thuật thập nhị phi linh thì không cách nào đạt được kết quả tương tự. Suy nghĩ đến tác phẩm trước là Hồng Vân Lão Tổ Đại Thành, mà cái sau chỉ là nguồn linh cảm của hắn, Lạc Hồng lúc này ý thức được, sự khác biệt này rất có thể chính là người sau đem Hồng Vân Lão Tổ làm cho điên, cái trước lại để cho Hàn Lão Ma rong ruổi mấu chốt linh giới. Pháp tắc tự lĩnh hội hoàn toàn bị tu sĩ khống chế, tất nhiên sẽ không có nguy cơ bị phản phệ. Nhưng lực lượng pháp tắc lấy được từ chân linh chi huyết thì có thể xem như nửa ngoại vật. Trong cơ thể chỉ có một loại còn dễ nói, chỉ khi nào đạt tới hai loại trở lên, sẽ xuất hiện tình huống xung đột. Số lượng này càng nhiều, tình huống pháp tắc đối lập càng nghiêm trọng, mức độ xung đột kịch liệt sẽ càng lớn. Chơi điên mình như Hồng Vân Lão Tổ đã coi như là may mắn. Bình thường đều là trực tiếp bạo thể, hồn phi phách tán. Mà chỗ huyền diệu lớn nhất của kinh chập thập nhị biến, chính là nó có thể phối hợp 12 loại lực lượng pháp tắc, không những không cho chúng sinh ra xung đột, ngược lại còn có thể tăng phúc cho nhau, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thuyết. Bây giờ xem ra, 12 loại pháp tắc chi lực này đã trải qua thiết kế tỉ mỉ, đã đạt thành một loại kết cấu vững vàng nào đó. Kết hợp những pháp tắc này, Lạc Hồng không khỏi đưa ra phỏng đoán, trong ba hệ phổ khoa không gian, thời gian và luân hồi, bất kỳ một loại pháp tắc nào đều có thể từ trong hai hệ phổ khác, phân biệt tìm được một loại pháp tắc, để cho ba cái chúng đồng thời tồn tại đạt thành cân bằng. Mà căn cứ vào nguyên lý suy đoán càng sâu, Lạc Hồng phỏng đoán rất có thể có quan hệ với pháp tắc Thái Sơ. Bởi vì ngoại trừ Tam Đại Chí Tôn pháp tắc ra, mỗi loại pháp tắc đều bao hàm ba cái chúng nó diễn hóa mà ra. Cái gọi là phổ hệ, chỉ là khác biệt về quyền trọng của ba người trong pháp tắc. So sánh, nếu có một loại pháp tắc hệ không gian, quyền lực không gian là 70%, quyền nặng thời gian là 20%, quyền nặng luân hồi là 10%. Nếu trao đổi những số liệu này trong những quyền lực khác nhau, sẽ sinh ra một loại pháp tắc không gian hệ, cùng với hai loại pháp tắc hệ thời gian và hai loại pháp tắc hệ luân hồi. Sáu loại pháp tắc này sẽ hình thành hai tổ kết cấu ổn định. Trong kết cấu này, ba thứ quyền lực tương gia khiến cho thời gian, không gian và luân hồi đạt thành cân bằng hoàn mỹ. Như vậy mặc dù không thể diễn hóa Thái Sơ, nhưng để ba người sẽ không bộc phát xung đột, thậm chí chuyển hóa lẫn nhau, lại là cực kỳ có khả năng. Về phần quan hệ giữa hai tổ pháp tắc này, còn cần thí nghiệm để chứng thực, nhưng Lạc Hồng tin tưởng điều này nhất định vô cùng thú vị. Vốn dĩ muốn nghiệm chứng những phỏng đoán này, không thể thiếu phí một phen công phu, nhưng không muốn có được huyền thiên linh bảo như cửu giới lô. So với kinh chập thập nhị biến do Hồng Vân Lão Tổ sáng chế, cửu giới lô do thiên địa sinh ra này, trình độ ổn định của 9 loại pháp tắc bên trong khẳng định còn hơn một bậc. Càng mấu chốt chính là, ta chỉ cần đối chiếu hai bộ hệ thống pháp tắc này một phen là có thể tùy tiện nghiệm chứng phỏng đoán trước đây. Đồng dạng, nếu ta giả định những phỏng đoán kia là thật, mà trong số những linh tài này cũng bao gồm toàn bộ pháp tắc cần thiết cho cửu giới lô, vậy ta đây sẽ chọn lựa ra linh tài chính xác từ trong đó. Dù sao sau khi biết quan hệ đối ứng giữa Tam Đại Chí Tôn pháp tắc cùng tinh khí thần, cho đại đa số hệ thống phân chia pháp tắc cũng không tính là khó. Như vậy, chỉ cần mảnh vỡ cửu giới lô trong quá trình chữa trị không xảy ra vấn đề, vậy phỏng đoán của ta khẳng định là thật. Ngược lại, còn phải tiếp tục tìm kiếm cửu giới động thiên, xác nhận linh tài có vấn đề hay không. Vừa nói vừa xác nhận mạch suy nghĩ thí nghiệm của mình không có vấn đề, Lạc Hồng nhanh chóng chọn ra 7 loại linh tài bao gồm vong ưu sa. Ngay sau đó, hắn căn cứ thuộc tính 7 loại linh tài này, liệt kê ra danh sách tương ứng, sau đó đưa tin cho Tử U Tử. Tử U Tử thấy hiệu quả cực nhanh, chưa đến 3 ngày đã từ khố phòng của tộc lâu triệu tập rất nhiều linh tài cần thiết cho Lạc Hồng, đưa đến Thông Thiên Phường. Sau đó, Lạc Hồng dùng thời gian 7 ngày, liền đem tất cả chúng nó đều luyện hóa thành Thái Sơ chi khí. Rốt cuộc cũng luyện thành, tiếp theo chính là thời điểm công bố kết quả. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng liền thu hồi tiểu hắc cầu, ngay sau đó thần niệm khẽ động, lệnh cho bảy đạo thái sơ chi khí quanh thân, đồng thời hướng cửu giới lô tàn phiến trên không trung bay đi. Chỉ thấy, mỗi khi có một đạo thái sơ chi khí chui vào trong tàn phiến, nó sẽ khẽ run lên phát ra một tiếng vang giòn, phù văn màu vàng phía trên cũng sẽ nổ bùng theo. Mà sau khi toàn bộ bảy đạo thái sơ chi khí nhập vào, cả khối tàn phiến lại đột nhiên tản mát ra hồng sắc linh quang cực kỳ chói mắt. Dưới tình huống không có Lạc Hồng thúc dục, liền điên cuồng thôn phệ thiên địa nguyên khí xung quanh. Qua một lúc lâu, mảnh vỡ tản ra ánh sáng đỏ mới đột nhiên thu lại, lại thấy cửu giới lô vốn không trọn vẹn lại bị ánh sáng đỏ bù đắp, vô số sao kim từ miệng lò bay ra. Ở miệng lò, chín đồ án dị thú đồng loạt hoạt động, dương nanh múa vuốt, giống như muốn gỡ khỏi thân lò. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ trong vòng ngàn dặm bên ngoài thông thiên phường đều cảm ứng được một cỗ uy áp cường đại, đều buông xuống chuyện trong tay, nhìn về phía ngọn nguồn của uy áp. Nhưng mà, theo Lạc Hồng lấy ra trận bàn, mở ra pháp trận tuyệt linh càng cường đại hơn, cảm ứng của bọn họ rất nhanh trở nên mơ hồ. Sau đó không lâu, linh quang màu đỏ liền tất cả đều thu liễm đến bên trong cửu giới lô tàn phiến, bảo vật này cũng bởi vậy trở lại trạng thái thường thường không có gì lạ. Nhìn thấy dị tượng như thế, Lạc Hồng làm sao còn không biết linh tài hắn sử dụng là không sai chút nào. Nói cách khác, những phỏng đoán lúc trước của hắn đều được thành lập. Mà bởi vì chín loại pháp tắc chi lực bổ sung, khối cửu giới lô tàn phiến này mặc dù ở linh giới, cũng có thể phát huy ra uy năng không tầm thường. Tuy tàn bảo này còn có không gian chữa trị, nhưng đối với trạng thái của nó hiện tại cũng đủ để Lạc Hồng hướng cô tộc báo cáo kết quả, hắn tất nhiên là sẽ không tốn nhiều khí lực hơn nữa. Lập tức, hắn liền thu hồi cửu giới lô tàn phiến, sau đó lấy ra một quả ngọc giản, dùng thần niệm ghi chép kết quả vào trong đó. Sau khi làm xong việc này, Lạc Hồng không có nóng lòng đi nghỉ ngơi, ngược lại mở ra tay phải, gọi Tiểu Hắc Cầu ra. Nếu ba loại pháp tắc đặc biệt có thể sinh ra hiệu ứng thái sơ, tiến tới tạo thành kết cấu ổn định, vậy dưới tình huống ta có được pháp tắc thái sơ, lại có thể lợi dụng ngược quy tắc này hay không? Dưới điều kiện tự nhiên, pháp tắc thái sơ cũng không tồn tại, cho nên ba loại pháp tắc đặc biệt thiếu một thứ cũng không được. Nhưng bên Lạc Hồng lại là ngoại lệ, Tiểu Hắc Cầu của hắn có được thái sơ pháp tắc, thế cho nên để cho hắn nghiệm chứng xong phỏng đoán, liền muốn biết mình có thể mượn nhờ Tiểu Hắc Cầu cùng hai loại pháp tắc khác, trống rỗng sáng tạo ra loại pháp tắc thứ ba hay không. Cho nên, nói xong, hắn lấy từ trong vạn bảo nang ra một khối vạn hóa thạch cùng một mảnh phong giao lân. Căn cứ tin tức cửu giới lô cung cấp, ba thứ vạn hóa pháp tắc, phong linh pháp tắc cùng bà hồn pháp tắc chính là một tổ bổ sung pháp tắc. Mà lúc này vạn hóa thạch và phong giao lân trong tay Lạc Hồng, trước đây đều bị hắn luyện vào một sợi thái sơ chi khí, có được pháp tắc chi lực tương đối khả quan. Nếu như có thể lợi dụng ngược lại quy tắc, Lạc Hồng hoàn toàn có thể mượn nhờ hai kiện linh vật cùng Tiểu Hắc Cầu thần thông, làm ra bà hồn pháp tắc. Khát vọng đối với chân lý, khiến Lạc Hồng không có suy nghĩ nhiều liền lựa chọn thử. Chỉ thấy thần niệm hắn khẽ động, càn khôn chi lực liền nâng một hòn đá một vảy, phân biệt từ hai bên tới gần quả cầu đen nhỏ. Lạc Hồng tuy rằng không cách nào điều khiển, thậm chí là cảm giác pháp tắc thái sơ trong Tiểu Hắc Cầu, nhưng kỳ thật hắn căn bản không cần làm quá nhiều. Bởi vì quy tắc của thế giới là không ngừng vận chuyển, thật giống như một bộ dây chuyền sản xuất. Chỉ cần ngươi gia nhập tài liệu chính xác, đầu tư chính xác, máy móc sẽ tự động vận chuyển, sản xuất ra đồ vật đối ứng. Cho nên, khi hai loại linh tài đồng thời đi tới, khoảng cách gần quả cầu đen nhỏ một thước, một cỗ lực lượng vô hình đã định chúng ở không trung. Cho dù Lạc Hồng có thêm lực lượng càn khôn lớn, cũng không thể nào di chuyển hai loại linh tài. Tiểu Hắc Cầu cũng bỗng nhiên không hề theo tâm niệm của Lạc Hồng mà động. Ngay sau đó, vạn hóa thạch và phong giao lân đồng thời nổi lên linh quang chói mắt, bất quá sau mấy tức, chúng liền khôi phục bình thường. Lạc Hồng dùng thần thức cảm ứng một chút, phát hiện linh lực của bản thân chúng không có chút biến hóa nào, nhưng pháp tắc chi lực vậy mà biến mất. Lạc Hồng giờ phút này không khỏi nhướng mày, phải biết rằng hắn cũng không cảm ứng được có một loại lực lượng pháp tắc khác xuất hiện. Không có được bà hồn pháp tắc như hắn nghĩ, ngược lại ném đi hai sợi pháp tắc, cái này hoàn toàn nằm ngoài ý tưởng của Lạc Hồng. Không có đạo lý, sao lại xuất hiện tình huống như vậy chứ? Đang nghi hoặc, Lạc Hồng phát hiện mình lại lần nữa lấy được quyền khống chế Tiểu Hắc Cầu. Nhưng khi hắn định cất quả cầu đen nhỏ đi, suy nghĩ cẩn thận một phen, lại có cảm giác quen thuộc. Trên quả cầu nhỏ, có cái gì đó. Cảm giác này giống như khí thái sơ, Lạc Hồng cũng không thể cảm ứng được nó, nhưng có thể lờ mờ biết được sự tồn tại của nó. Đây chẳng phải là thứ này cũng động theo tâm niệm của ta sao? Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng lúc này từ trong túi vạn bảo lấy ra một khối linh thạch cao cấp, sau đó ánh mắt rời đi tại chỗ trên đỉnh tiểu hắc cầu cùng khối linh thạch sơn. Ngay sau đó, một màn huyền diệu liền xuất hiện. Chỉ thấy, khối linh thạch hệ hỏa này cấp tốc biến thành màu xám đen, tản ra khí tức cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lạc Hồng tinh tế nhất phẩm, lại giống hệt Phong Ưu Sa kia. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1185, Thái Sơ Luyện Thần Đại Pháp. Không hề nghi ngờ, bà hồn pháp tắc đã sinh thành, hơn nữa còn bám vào mặt ngoài tiểu hắc cầu. Nhưng đồng dạng là pháp tắc, vì sao vạn hóa cùng phong linh lại có thể cảm giác, bà hồn lại không được? Nghi hoặc này mới từ trong nguyên thần Lạc Hồng sinh ra, hắn liền nghĩ tới vạn hóa thạch cùng phong giao lân linh lực không chút biến hóa. Xem ra không nhiễm pháp tắc thuần túy của linh tử là không cách nào dùng thần thức cảm giác, trước đây ta đoạt được cảm ứng. Đều là uy năng sau khi pháp tắc và linh tử kết hợp hiển hiện ra, không tính là bản thân pháp tắc. Sự thật đang ở trước mắt, Lạc Hồng cũng không thể không thừa nhận trước đây mình vẫn luôn lâm vào một sai lầm. Sau đó không ngoài sở liệu của hắn, linh thạch cao cấp kết hợp cùng bà hồn pháp tắc bắt đầu tràn ra một cỗ ba động đặc biệt, đây cũng chính là pháp tắc chi lực. Thú vị, nếu ta để cho hai đạo pháp tắc dị chủng tiếp xúc thì sao? Mọi người đều biết, giữa pháp tắc tồn tại quan hệ tương sinh tương khắc, Lạc Hồng còn bởi vậy sáng chế ra sinh tử thăng linh đại pháp. Nhưng những thứ này đều căn cứ vào nghiên cứu pháp tắc sau khi kết hợp cùng linh tử, nếu đổi đối tượng thí nghiệm thành pháp tắc thuần túy, tình huống kia còn có thể giống nhau sao? Mang theo nghi ngờ này, Lạc Hồng lúc này dùng tiểu hắc cầu gia công ra một khối pháp tắc vạn hóa thạch hoàn toàn mới. Sau đó, hắn dùng khối vạn hóa thạch mới này và khối linh thạch bà hồn kia lại lần nữa lặp lại thao tác lúc trước. Khi khí tức pháp tắc trên hai kiện linh vật biến mất, Lạc Hồng mặc dù không cách nào cảm giác được, nhưng cũng biết hiện tại trên tiểu hắc cầu đã bám vào một sợi phong linh pháp tắc thuần túy. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tay trái Lạc Hồng lật một cái, liền lấy ra một khối linh thạch hành hỏa cực phẩm. Trong linh thạch này chỉ chứa hỏa linh pháp tắc hết sức yếu ớt, cho dù thí nghiệm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sau một khắc, Lạc Hồng liền thần niệm vừa động, để cho một sợi phong linh pháp tắc nhỏ nhập vào viên cực phẩm hỏa hành linh thạch này. Nhất thời, một màn huyền diệu xuất hiện. Chỉ thấy, viên cực phẩm hỏa hành linh thạch này cũng không giống như ngày Lạc Hồng đấu văn với Thuần Dương Tử, bày ra dị tượng phong hỏa giao hòa, mà là bỗng chốc, ở bên trong hình thành một vòng xoáy, từ trong phun ra lượng lớn điểm sáng màu vàng nhạt. Chỉ sau mấy nhịp thở, bên trong những điểm sáng này tràn ngập linh thạch, khiến cho linh thạch trở nên rực rỡ chói mắt, khí tức cũng bỗng nhiên đại biến. Đây là quang linh thạch. Quang linh tử cũng là linh căn dị chủng giống như phong linh tử, nhưng độ hiếm có lại cao hơn nhiều. Thì ra là thế, lại là như vậy khác nhau, thật huyền diệu dị thường. Sau khi sửng sốt một lát, Lạc Hồng bỗng nhiên mặt lộ vẻ kích động nói. Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ sự khác nhau giữa dung hòa lực lượng pháp tắc và pháp tắc thuần túy là dung hợp. Cái trước giống như biến hóa vật lý, bản chất sẽ không thay đổi, cái sau giống như hóa học biến hóa, sẽ tạo ra pháp tắc hoàn toàn mới. Ha ha, lần này có thể nghiên cứu được rồi. Nhân lúc trong tay còn có tài liệu, lại đến thí nghiệm một chút, nếu là hai cỗ pháp tắc tương dung rõ ràng, sẽ xuất hiện kết quả gì? Nói xong, Lạc Hồng liền hào hứng bừng bừng thu hồi quang linh thạch cực phẩm trong tay, ngược lại lấy ra cực phẩm linh thạch vui sướng như đá. Khối nham linh thạch này chính là hàng hiếm có mà Lạc Hồng tìm được khi còn ở phi linh tộc. Nham linh tử trong đó do kim thổ dung hợp thành, còn phong linh tử do mộc thủy dung hợp mà thành. Bởi vì cái gọi là hai loại linh tử kim khắc mộc, thổ khắc thủy, cho nên nham, phong hoàn toàn tương xung, pháp tắc đối ứng cũng là như vậy. Nham linh tử có liên quan đến tất cả thần thông hóa đá, Lạc Hồng vốn muốn dùng nó để tẩm bổ hóa đá mục đích yêu của mình. Nhưng bởi vì số lượng thu thập được quá ít, hắn cũng vẫn vô dụng. Đồ vật vô bổ như thế, Lạc Hồng tất nhiên là không có một chút do dự, ý niệm trong đầu vừa động, liền đem một sợi phong linh pháp tắc dẫn vào trong đó. Linh quang cuốn tới, nham linh thạch cũng xuất hiện một vòng xoáy. Nhưng ngay lúc Lạc Hồng chờ nhìn vòng xoáy linh quang này, phun ra thứ gì, đột nhiên Một tiếng giòn vang truyền đến, vòng xoáy linh quang kia lại mãnh liệt co rụt vào trung tâm, sau đó nổ tung một mảnh vết rạn màu đen. Không đợi Lạc Hồng kịp phản ứng, những vết rạn màu đen này liền nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, trong giây lát đã chiếm cứ toàn bộ khối nham linh thạch. Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu một cái, sau một khắc đông đảo xúc tu do hắc quang ngưng tụ ra liền vặn vẹo ra, lắc lư hấp thu, tiếp xúc tất cả linh tử, khiến thể tích chúng không ngừng bành trướng lên. Trong chốc lát, đoàn linh quang màu đen quỷ dị này liền có đường kính hơn một trượng, hơn nữa theo thể tích tăng lớn, hiệu suất thu nạp linh tử cũng kịch liệt tăng lên. Đối với đoàn linh quang màu đen này mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại tuần hoàn. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, tình huống trước mắt cũng có chút không lạc quan. Hắn thử thôi động cấm chế trong đại điện, đem đoàn linh quang màu đen này buộc chặt tại chỗ, nhưng màn sáng cấm chế mới hình thành đã bị những xúc tu hắc quang kia quét qua mà diệt, ngược lại càng tăng thêm thế bành trướng của nó. Đây là cái quỷ gì? Lạc Hồng thấy thế lập tức cả kinh, lúc này tay phải đưa ra, ngưng tụ ra một bàn tay tử khí quỷ, muốn ngăn chặn linh quang màu đen trước. Nhưng cho dù là tử khí quỷ thủ, sau khi tiếp xúc với linh quang màu đen, cũng lập tức thiếu đi một khối, lại hoàn toàn không phát huy ra được thần thông. Khá lắm, nhìn tư thế của thứ này, là bất luận là linh khí gì cũng có thể thôn phệ đồng hóa. Nói như vậy, ý niệm trong đầu khẽ động, ánh mắt Lạc Hồng liền ngưng tụ toàn lực thi triển ra càn khôn chi lực. Trong nháy mắt ức chế những hắc quang xúc tu kia, khiến cho tất cả đều chậm rãi rút về bên trong quang đoàn. Nhưng mà, chỉ như vậy vẫn không thể giải quyết vấn đề, linh khí bốn phía còn đang liên tục không ngừng vọt tới, tốc độ bành trướng của quang đoàn màu đen chỉ là chậm lại, nhưng vẫn chưa đình chỉ. Bất quá, điều này cũng đủ để Lạc Hồng đạt được một ít thời gian để biết rõ cái bóng của quang đoàn màu đen này. Thần thức đảo qua, Lạc Hồng nhất thời từ trong quang đoàn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc nhưng lại xa lạ. Lập tức, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, mở con mắt nằm dọc ở mi tâm ra, mỗi một lần chớp động, bộ dáng của đồng nhân đều sẽ đại biến. Cứ như vậy, Lạc Hồng cau mày, có chút không dám chắc chắn nói, sao lại giống ma khí như vậy, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Sau khi kinh nghi một lát, Lạc Hồng bỗng nhiên nhấc tay trái lên, một quả cầu sét màu vàng kim liền đùng đùng ngưng tụ ra. Sau đó, chỉ thấy tay trái hắn giương lên, viên lôi cầu màu vàng này bắn ra. Sau khi đi tới phía trên quang đoàn màu đen, viên cầu lôi điện do Ích Tà Thần Lôi ngưng tụ liền nổ lớn ầm ầm, biến thành một tấm lôi võng màu vàng, chụp xuống. Hai thứ chạm vào nhau, liền thủy hỏa bất dung bài xích nhau, phát ra linh quang chói mắt cùng tiếng bén nhọn chói tai. Nhưng rất nhanh, chùm sáng màu đen đã chiếm được thế thượng phong, linh quang của lôi võng màu vàng nhanh chóng ảm đạm xuống, giống như rơi vào vũng bùn, dần dần bị chùm sáng màu đen nuốt hết. Đây tuyệt đối không phải ma khí bình thường. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng nhất thời có điều hiểu ra, xem ra pháp tắc thuần túy tương xung này một khi gặp nhau, sẽ ở trong sự hủy diệt khiến cho linh tử bình thường nứt vỡ, sinh thành một loại ma linh tử đặc thù. Tuy Lạc Hồng chỉ sử dụng một lượng nhỏ pháp tắc để thử nghiệm, nhưng nếu bây giờ hắn mặc kệ, chỉ sợ toàn bộ Thương Hồ Thành sẽ trong thời gian ngắn hóa thành một vùng ma vực. Biện pháp duy nhất ngăn cản nó chính là phong ấn nó vào một tuyệt linh chi địa chân chính. Ngân tiên tử, mau tới giúp ta. Lúc này, chùm sáng màu đen đã bành trướng đến đường kính mấy chục trượng, nếu tiếp tục xuống dưới, càn khôn chi lực của Lạc Hồng đều không áp chế được nó. Cho nên, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Lạc tiểu tử, ngươi cả ngày không làm ra chút đồ vật khiến người ta hãi hùng khiếp vía, ngươi liền khó chịu có phải hay không? Còn không cần mau lấy không tủy tinh mà chúng ta thu thập được từ giác ưng động thiên gia, bản tiên tử muốn mở một mảnh vỡ không gian. Vừa mới hiện thân, Ngân tiên tử liền tức giận của trách Lạc Hồng một trận, nhưng lập tức nàng liền bấm tay niệm thần chú, chuẩn bị thi pháp thu thập tàn cục trước mắt. Những không tủy tinh này vốn là Ngân tiên tử chuẩn bị dùng để chữa trị bản thể, hiện tại lại bị nàng không chút do dự luyện hóa vào trong phá thiên tàn thương. Theo một điểm ngân mang đâm ra, hắc sắc quang cầu kia lập tức bị hút vào mũi thương. Linh quang tan đi, một viên tinh cầu màu bạc to bằng nắm tay xuất hiện trước mũi phá thiên tàn thương. Nhanh, thêm chút nữa tuyệt linh pháp trận. Ngân tiên tử đẩy tinh cầu màu bạc đến trước mặt Lạc Hồng, vừa mở miệng thúc giục nói. Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên là không dám chậm trễ, lập tức thi pháp bố trí cấm chế. Qua mấy canh giờ, viên tinh cầu màu bạc mặt ngoài lưu chuyển rất nhiều phù văn này mới bị Lạc Hồng một mình thu vào một túi chữ vật. Thật sự là nguy hiểm, thiếu chút nữa đã gây thành đại họa. Lần này rất may có tiên tử, yên tâm, tổn thất không tùy tinh, Lạc Mỗ sẽ nghĩ cách bồi thường cho tiên tử. Thấy quang đoàn màu đen ở bên trong tinh cầu màu bạc an tĩnh trở lại, Lạc Hồng lập tức thở dài một hơi, vội vàng hướng Ngân tiên tử chắp tay nói lời cảm tạ. Hừ, tiểu tử ngươi, thật đúng là không thể rời bỏ bổn tiên tử được. Nhớ lại ngươi nói, bản tiên tử trước đi ngủ say mấy ngày. Ngân tiên tử khóe miệng hơi nhếch lên mà yêu kiều hừ một tiếng, dứt lời liền mang theo phá thiên tàn thương cùng nhau chui vào đai lưng chữ vật của Lạc Hồng. Phù, nghiên cứu pháp tắc thật đúng là không có việc nhỏ, kinh lịch lần này quả thực nên lấy đó làm gương, về sau phải cẩn thận một chút. Lạc Hồng âm thầm tổng kết kinh nghiệm, quyết định trước tiên đem nghiên cứu phương diện này để lên trên một chút. Nhưng mà, tiểu hắc cầu còn chưa tới thời điểm thu hồi, bởi vì tam đại chí tôn pháp tắc không cần nghiên cứu quyền trọng của từng người, khẳng định đều là 100% của gia phả. Cho nên, Lạc Hồng sau khi nghiệm chứng pháp tắc tam giác cân bằng xong, liền giải quyết một vấn đề khó khăn trước đây vẫn luôn làm khó hắn. Đó là làm sao để cho nguyên thần của mình luyện hóa trúc long kim diễm. Bởi vì trúc long kim diễm phẩm giai rất cao, huyền thiên thánh diễm, này đối với Lạc Hồng có thể nói là hờ hững, để cho Lạc Hồng căn bản không thể nào xuống tay. Nhưng mà, sau khi nắm giữ bí ẩn pháp tắc tam giác cân bằng, Lạc Hồng lại có năng lực để trúc long kim diễm trèo không nổi. Dù sao, trên thế giới này, không có tồn tại nào có cấp bậc cao hơn so với thái sơ pháp tắc. Dưới tay hướng mi tâm điểm một cái, một đám kim diễm liền xuất hiện ở đó. Lập tức, thần niệm Lạc Hồng vừa động, tiểu hắc cầu liền bay đến địa phương cách kim diễm chưa đủ một thước. Sau đó, cũng không thấy thúc dục như thế nào, sợi kim diễm kia liền hơi lay động một cái. Ngay sau đó, Lạc Hồng liền cảm giác trên quả cầu màu đen có thêm thứ gì đó. Không sai, đó chính là thời gian pháp tắc bên trong tiểu hắc cầu thông qua việc rút ra trúc long kim diễm cùng luân hồi pháp tắc bản thân nó có, mà sinh ra không gian pháp tắc. Sau đó, Lạc Hồng lại đem đạo không gian pháp tắc này chia làm hai phần tương ứng, để cho một phần trong đó cùng trúc long kim diễm thời gian pháp tắc chuyển hóa thành luân hồi pháp tắc. Cuối cùng, Lạc Hồng chia luân hồi pháp tắc làm hai phần, một phần dung nhập vào quả cầu đen nhỏ, một phần khác thì chuyển hóa thành thời gian pháp tắc cùng phần không gian pháp tắc còn lại. Bởi vì chuyển hóa giữa pháp tắc không hao tổn, cho nên kim diễm pháp tắc thời gian ban đầu và một đơn vị hắc cầu luân hồi pháp tắc sẽ sinh ra hai đơn vị không gian pháp tắc. Sau đó, ta lại dùng một đơn vị không gian pháp tắc và một đơn vị kim diễm pháp tắc chuyển hóa, có thể đạt được hai đơn vị luân hồi pháp tắc. Vì vậy, sau khi ta có thể trả lại một đơn vị luân hồi pháp tắc, lại dùng một đơn vị luân hồi pháp tắc và không gian còn lại, đạt được hai đơn vị thời gian pháp tắc. Vòng quay trở lại, ta liền có thể đem trúc long kim diễm không cách nào nắm giữ, từng chút một chuyển hóa thành pháp tắc thời gian thuần túy có thể tùy tâm mà động. Nếu là lý luận đối ứng ba loại chí tôn pháp tắc và tinh khí thần của ta, vậy những pháp tắc thời gian thuần túy này có thể dễ dàng dung nhập nguyên thần của ta, như luyện hóa chân linh tinh huyết, bị ta khống chế. Hắc hắc, phương pháp này rất hay, liền gọi nó là thái sơ luyện thần đại pháp được rồi. Mặc dù một khi sử dụng phương pháp này, trúc long kim diễm liền bị hủy diệt từng chút một, nhưng bản thân đồ chơi này cũng rất có vấn đề, 8-9 phần 10 là tang vật của thế lực tiên giới. Xử lý hủy thi diệt tích như thế, ngược lại Lạc Hồng mới có thể an tâm. Nếu không, không chừng ngày nào đó hắn vừa phi thăng tiên giới, sẽ bị mời đi uống trà. Đương nhiên, phương pháp này Lạc Hồng nhất định sẽ không dùng trên phá thiên tàn thương. Ngân tiên tử giúp hắn nhiều như vậy, hắn cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Cũng may chỉ cần có ngân tiên tử phối hợp, Lạc Hồng có biện pháp có thể để cho nhục thể của mình luyện hóa phá thiên thương. Sau khi đặt tên cho bí thuật mới sáng tạo, Lạc Hồng không nói hai lời, liền từ trong U Minh Động Thiên lấy ra một cỗ hóa thân quỷ đạo nuôi ở trong đó. Xin lỗi, ta cần tự mình làm thí nghiệm cho mình. Của ta chính là của ngươi, cứ việc lấy đi. Quỷ đạo hóa thân thành giếng cổ không hề gợn sóng. Lạc Hồng nghe vậy cũng không nhiều lời, ý niệm trong đầu vừa động liền để cho một phần nhỏ thời gian pháp tắc hướng nó bay đi. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Hóa thân quỷ đạo đột nhiên trở nên cực kỳ mơ hồ, Lạc Hồng không khỏi hỏi. Chậm, tất cả đều rất chậm, hóa thân quỷ đạo trả lời cực nhanh. Xem ra là không có vấn đề, Lạc Hồng lập tức gật đầu nói. Dị trạng của hóa thân quỷ đạo hiển nhiên là lực lượng xa lạ, khiến cho mình không thể khống chế hoàn mỹ. Khí tức của hắn không hề loạn, hiển nhiên nguyên thần dung hợp pháp tắc thời gian thuần túy, Giống như hắn dự liệu, không có nguy hiểm gì. Lập tức, Lạc Hồng đột nhiên duỗi ra kiếm chỉ, điểm một cái lên ngực bộ hóa thân quỷ đạo này, lập tức khiến nó hóa thành một viên châu màu đen. Sau đó, hắn há miệng khẽ hút, liền nuốt viên châu này vào trong bụng, ngay sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, vận hành công pháp. Qua mấy ngày, Lạc Hồng mới thở ra thu công, lúc mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang màu vàng nhạt thẳng tắp xuyên suốt ra. Chín tòa động thiên của cửu giới lô còn muốn thăm dò, tà long đan phải luyện hóa, nguyên thần cũng hoàn toàn có thể chịu tải càng nhiều pháp tắc thời gian, kế tiếp thật đúng là có chút bận rộn. Trước mắt Lam tộc có việc cầu ta, cũng không cần lo lắng vấn đề an nguy, không bằng cứ bế quan một hồi như vậy. Dứt lời, Lạc Hồng liền lấy ra mảnh vỡ cửu giới lô. Chương 1186, truyền tống. Thời gian nhoáng một cái, hơn 80 năm lặng yên trôi qua. Một ngày này, một đạo linh quang vô cùng nhanh từ chân trời bay tới, một khắc trước còn lờ mờ có thể thấy được. Tiếp theo một cái chớp mắt đã trực tiếp xuyên thủng đại trận phòng hộ Thương Hồ Thành, đi tới tòa cung điện lục giác ở trung tâm thành. Cảm ứng được khí tức người tới, phần đông trưởng lão kim cương trong lục giác cung điện rối rít phi độn ra, hiển lộ thân hình trước mặt người tới, cũng chắp tay hành lễ nói, cung nghênh lão tổ trở về. Đừng làm ít chuyện khiêm tốn, đều tự mình đi làm đi, Tử U Hiền chất lưu lại một chút. Nguyên lai, người đến chính là Hư Linh Tử nhiều năm trước rời khỏi cô tộc, lập tức gã không kiên nhẫn phất phất tay nói. Rất rõ ràng, tâm tình Hư Linh Tử không tốt, một đám kim cương trưởng lão tất nhiên là không dám trêu chọc hắn, mang theo chút hâm mộ liếc nhìn Tử U Tử, sau đó đều hướng phía dưới bỏ chạy. Lão tổ đi đường vất vả, nhưng cần vãn bối cho người mở Ngọc Hoa Trì. Ngọc Hoa Trì này chính là một tòa linh trì trong Thương Hồ Thành, linh dịch có công hiệu luyện thể rất tốt, nếu lại thêm vào nhiều linh dược, vậy đối với tồn tại kim cương giai cũng có công hiệu nhất định. Tiên cương giai Hư Linh Tử tuy rằng đã không thể đạt được chỗ tốt từ trong đó, nhưng ngầm, ở trong đó cũng có thể thoải mái gân cốt, hưởng thụ một phen. Linh dược trong tộc cũng không phải là dùng để lãng phí, không nên lãng phí như vậy. Hiền chất, chuyện lão phu giao cho ngươi, thế nào? Hư Linh Tử lắc đầu tỏ vẻ không có hứng, lập tức hỏi tình huống của mảnh vỡ cửu giới lô. May mắn không làm nhục mệnh, mong lão tổ xem qua. Tử U Tử lúc này đắc ý cười nói, ngay sau đó bàn tay khẽ đảo, lấy ra khối cửu giới lô tàn phiến kia. Ồ, thật sự làm được rồi. Hư Linh Tử nghe vậy liền có chút hoài nghi nói. Cùng lúc đó, hắn quét mắt nhìn về phía mảnh vỡ trong tay Tử U Tử, chỉ thấy địa phương vốn gồ ghề trên mảnh vỡ đều đã bằng phẳng. Chỗ miệng lò, ba mảnh đồ án dị thú bị tàn phá kia hiện giờ cũng đã trở nên sinh động như thật. Chỉ nhìn như vậy, Hư Linh Tử đã cảm thấy mảnh vỡ này hoàn chỉnh hơn nhiều so với lúc trước hắn giao cho Tử U Tử. Hư Linh Tử thấy vậy, khuôn mặt lập tức vui mừng, trong lòng vô cùng chờ mong. Mau, thúc giục một phen, để lão phu nhìn xem uy năng bảo vật này hiện tại như thế nào. Tử U Tử nghe vậy liền đánh một đạo pháp lực vào tàn phiến trong tay, sau một khắc linh quang màu đỏ liền tràn ngập ra, khiến tàn phiến này hóa thành lô nguyên vẹn. Biến hóa này cùng một chỗ, thiên địa nguyên khí xung quanh liền rung động kịch liệt, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng dẫn một cái, sẽ chen chúc mà đến. Hư Linh Tử thấy thế tất nhiên là cực kỳ hài lòng, nhưng nụ cười trên mặt mới hiện lên chốc lát. Liền nghe hắn khẽ di một tiếng nói, kỳ quái, hình án dị thú ở miệng lò phải có 9 cái mới đúng, vì sao hiện tại chỉ có 6 cái? Bẩm lão tổ, động thiên đối ứng với ba đồ án dị thú kia đã sớm không biết bị sụp đổ từ lúc nào, bộ phận này đã không có khả năng chữa trị. Tử U Tử lặp lại lời của Lạc Hồng, giải thích, vậy 6 tòa động thiên còn lại thì sao? Cửu giới lô có thể chữa trị đến trình độ như hiện tại, có thể nói đã vượt qua Hư Linh Tử dự liệu, cho nên hắn cũng không xoắn suýt hủy diệt 3 tòa động thiên. Ở bên trong 6 tòa còn lại, có một nửa tình huống không thể lạc quan, bất quá vãn bối đã phái người tiến vào trong đó. Tận khả năng đi chữa trị, nghĩ đến lại chống đỡ mấy vạn năm cũng không thành vấn đề. Tử U Tử lúc này liền cho mình khoe công đạo. Ừm, làm không tệ, có thể chống đỡ thêm mấy vạn năm là đủ rồi. Hư Linh Tử nghe vậy thì không khỏi vui mừng, hắn muốn sửa chữa lại mảnh vỡ cửu giới lô này, chính là muốn giúp hắn vượt qua thiên kiếp phi thăng kia. Với số lần độ kiếp hiện tại của hắn, tối đa có thể gánh qua 1-2 lần đại thiên kiếp, cho nên chỉ cần trước đó, uy năng của cửu giới lô không giảm xuống là được. Đúng rồi, tiểu tử nhân tộc kia đâu? hay là một lòng muốn mượn truyền tống trận đại lục sao? Đối với một nhân tài có thể chữa trị linh bảo huyền thiên, cho dù là hư linh tử cũng muốn giữ lại. Lạc Tiểu Hữu lúc này không có ở Thương Hồ Thành, lần đầu tiên đại thiên kiếp của hắn buông xuống, 3 năm trước đã ra ngoài tìm địa độ kiếp. Về phần mượn truyền tống trận đại lục, chỉ sợ hắn sẽ không thay đổi chủ ý. Khi giao cửu giới lô cho vãn bối, hắn đã nói, chờ sau khi hắn độ kiếp thành công sẽ sử dụng trận pháp này. Tử U Tử lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận nói, đã như vậy, vậy thì không bắt buộc nữa. Dù sao những thánh tổ ma giới kia cũng đích xác rất khó chơi, có thể đem bọn họ ngưng lại ở khu vực nhân tộc kia, đối với tộc ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Bất quá, lão phu nhìn tuổi cốt của hắn, hình như còn xa mới tới thời điểm nhân tộc độ kiếp, hiền chất có biết nguyên nhân trong đó không? Hư linh tử nghe vậy gật gật đầu, cũng không có kiên trì. Tu tộc trung quy là lấy dục trùng một đạo đặt chân linh giới, luyện khí nhất đạo phát triển cũng không tính mấu chốt, có tăng tiến hay không đều có thể tiếp nhận. Nói là trước đây vô ý tiếp xúc thiên sát, mới khiến cho lần đại thiên kiếp đầu tiên giáng xuống nhiều như vậy. Lão tổ, lần này ngươi ra ngoài thăm dò, có tra được cái gì không? Nhằm vào việc này, Tử U Tử đã từ chỗ Linh Phong nhận được tin tức, biết Lạc Hồng trước đây từ trong Tà Long đại danh lấy được 2 miếng thiên sát lân, cho nên cũng không có hoài nghi. Lập tức hắn chuyển giọng, không khỏi hỏi kết quả hư linh tử lần này ra ngoài. Không trách lòng hiếu kỳ của hắn quá nặng, chủ yếu là việc này liên quan đến huyền thiên linh bảo đệ nhất linh giới hiện nay, đổi lại là ai cũng sẽ không nhịn được muốn hỏi thăm. Chuyện này rất cổ quái, lão phu lén dùng dẫn mộng đại pháp nhìn ký ức của mấy phi linh trưởng lão. Nhưng không một ai có thể hoàn toàn đối chiếu được, giống như cùng lúc xảy ra vô số chuyện khác nhau, quả thực là khiến người ta không có đầu mối. Giờ phút này tâm tình hư linh tử không tệ, cũng không ngại thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hậu bối một chút, lúc này liền nhíu mày nói. Lại có việc này, lão tổ kia, chúng ta cần phải tăng nhân thủ, tiến hành tỉ mỉ dò xét. Tử U Tử không nghĩ tới lão tổ nhà mình tự thân xuất mã, lại cũng là vô công mà lui, cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng càng muốn biết chân tướng trong đó. Không, rút tất cả nhân thủ về, hơn nữa sau này bất cứ chuyện gì có liên quan đến Trúc Long Kim Diễm, tộc ta cũng không tham dự vào nữa. Nhưng mà, hư linh tử lúc này thần sắc nghiêm túc cực kỳ cự tuyệt đề nghị này. Lập tức, không đợi Tử U Tử đặt câu hỏi, hắn liền chủ động giải thích, mặc dù lão phu không biết năm đó quay xung quanh Trúc Long Kim Diễm xảy ra chuyện gì. Nhưng qua lâu như vậy, Giác Si tộc cùng Hải Vương tộc tuyệt đối có thể phái người tới. Kết quả, hai tộc này cho tới bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Dựa theo trình độ ngang ngược ngày thường của hai tộc, tuyệt đối không thể xử lý như thế. Cho nên lão phu suy đoán, không phải là cướp lấy Trúc Long Kim Diễm, là gia hỏa lợi hại ngay cả hai tộc. Giác Huyên cùng Hải Vương cũng không trêu chọc nổi, chính là bản thân ngọn lửa này cực có vấn đề, để cho hai tộc kia biết được sau đó chủ động lui bước. Vì tra xét việc này, đã hại chết một vị trưởng lão trong tộc. Nếu tiếp tục nữa, tộc ta sẽ phải trả giá càng lớn hơn. Nếu ngọn lửa này không bị tộc đàn đối địch lấy được, vậy tộc ta tội gì phải biết rõ chân tướng chứ? Biểu hiện của Giác Si tộc và Hải Vương tộc giống như rùa đen rút đầu, lập tức dập tắt lòng tìm tòi nghiên cứu của hư linh tử. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỉ coi Trúc Long Kim Diễm thật sự không tồn tại trên hỗn độn vạn linh bảng. Vừa dứt lời, một đạo hỏa quang từ chân trời bay vụt đến, lập tức bay tới trong tay Tử U Tử, biến thành một khối ngọc bài. Lão tổ, Lạc Tiểu Hữu độ kiếp trở về, có muốn gặp mặt một lần không? Thần thức hướng trong ngọc bài đảo qua, Tử U Tử không chút nào ngoài ý muốn nói. Không cần, nếu hắn vội vã muốn đi, ngươi liền an bài cho hắn. Hư linh tử dứt lời, thu hồi mảnh vỡ cửu giới lô, quay người độn về phía động phủ của mình. Một tháng sau, Lạc Hồng một mình đứng ở phía trên một tòa pháp trận thật lớn, tâm tình thoáng có chút thấp thỏm hướng Tử U Tử gật đầu. Lạc Tiểu Hữu, bước ra một bước này không thể quay đầu lại, ngươi xác định muốn đi. Bởi vì có quan hệ với Lạc Hồng, Tử U Tử ở hư linh tử bên kia lấy được càng nhiều trọng dụng, lập tức có chút chân tình thực ý nói. Tiền bối không cần khuyên nữa, vãn bối của Lôi Minh đại lục nhất định phải đi, kính xin tiền bối khởi động trận pháp. Ánh mắt Lạc Hồng lúc này kiên định trả lời. Được rồi, nếu ý ngươi đã quyết, vậy lão phu cũng không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, ngươi nhờ lão phu chiếu cố đám yêu vật kia, đã định cư ở trong một mảnh rừng rậm biên giới tộc ta. Đây là thư mà vị nữ đạo hữu kia nhờ lão phu chuyển cho ngươi. Đang nói, Tử U Tử bỗng nhiên giống như nhớ tới chuyện gì, lật tay lấy ra một quả ngọc giản nói: "Nữ đạo hữu, là nữ yêu vương kia, nàng có lời gì nói với ta?" Sau khi tìm biện pháp chữa trị cửu giới lô, Lạc Hồng Tiêu đã để tộc Dã Bức Yêu thay hắn cướp đoạt linh vật và di tích ở các động thiên. Nhưng kỳ thật, Lạc Hồng là thông qua hoàn cảnh bọn họ dò xét tình huống ở bên trong ba cái động thiên tàn phá nhất bố trí trận pháp. Sau đó trong 80 năm này, ba tòa động thiên này hóa thành lương thực của Ngân Tiên Tử và U Minh Động Thiên. Cho nên, tộc rơi đêm yêu ở chỗ hắn không có công lao cũng có khổ lao. Trước khi đi hắn nhờ tộc quỷ hỗ trợ tìm một chỗ trú ngụ cho bọn họ ở linh giới, cũng cung cấp một ít che chở. Tuy rừng rậm biên cảnh mà Tử U Tử nói thật ra là vùng man hoang, nhưng ở Phong Nguyên Đại Lục có Côn Bằng tộc làm chỗ dựa, Dã Bức Yêu nhất tộc tuyệt đối có thể sống yên ổn một đoạn sinh nhật dài. Tiếp nhận ngọc giản Tử U Tử ném tới, Lạc Hồng lập tức phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó, rất nhanh đọc xong nội dung trong đó. Có thể nói, đây chính là một phong thư cảm tạ hết sức bình thường, chỉ là nữ yêu vương biểu thị nguyện ý tiếp tục đi theo hắn. Nếu như không muốn, ngày sau đi thăm viếng, nàng cũng sẽ nhiệt tình chiêu đãi, cũng cam đoan không thừa cơ hấp dẫn tinh huyết của Lạc Hồng. Hắc, yêu nữ này, thật sự là bản tính khó rời. Sau khi có chút khó chịu trong lòng phê phán một câu, Lạc Hồng lúc này đem ngọc giản thu hồi, sau đó hướng Tử U Tử ra hiệu một chút. Tử U Tử thấy thế quả nhiên không trì hoãn nữa, đưa tay ra lệnh cho người khởi động truyền tống trận đại lục. Sau một khắc, cả tòa đại trận nổi lên linh quang, chỉ qua mười mấy hơi thở, ngọn núi phụ cận liền rung động theo. Chỉ thấy một cột sáng khổng lồ bao trùm cả tòa đại trận phóng lên tận trời, thẳng đến cửu tiêu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, quang trụ cực lớn đã co rút lại biến mất. Ngay sau đó, Lạc Hồng ở trong trận cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Thấy tình cảnh này, Tử U Tử không khỏi thở dài một tiếng, hiển nhiên cũng không cảm thấy mình sinh thời còn có thể gặp lại Lạc Hồng. Mà ngay lúc Tử U Tử khởi hành trở về Thương Hồ Thành, ở một nơi nào đó trên Lôi Minh Đại Lục, một cột sáng giống như vậy đột nhiên từ trên trời rơi xuống, sau khi nóng mặt đất ra một mảnh trận văn cực lớn, mới chậm rãi tiêu tán. Lập tức, chỉ nghe một tiếng đông, dường như có vật gì đó từ không trung rơi xuống mặt đất. Khi tới gần nhìn kỹ, trung tâm trận văn có một cái hố hình người, qua một hồi lâu, một cánh tay mới đột nhiên từ trong hố vươn ra. Ngay sau đó, nửa người Lạc Hồng từ trong hố bị đẩy ra. Không hổ là truyền tống cự ly siêu xa vượt đại lục, ngay cả nhục thân của ta cũng có chút không chịu nổi. T. Đầu này, thật sự choáng váng. Nói xong, Lạc Hồng muốn đưa tay đi nhéo mi tâm của mình để có thể dễ chịu một chút. Nhưng vào lúc này, một bóng xanh đột nhiên đánh úp lại, trong nháy mắt liền cuốn lên cánh tay Lạc Hồng, sau đó là một lực lượng cực lớn truyền đến, lập tức rút Lạc Hồng từ trong hố ra, ném lên trời. Trong lúc nhất thời, Lạc Hồng chỉ cảm thấy bên tai vang lên trận trận tiếng gió, cảnh vật trước mắt nhanh chóng lui về phía sau. Trong nháy mắt, hắn đã bị bóng xanh kia kéo đến trước một tòa thanh phong cao mấy trăm trượng. Cũng may lúc này Lạc Hồng đã từ tác dụng phụ truyền tống vượt đại lục mà tỉnh lại. Hắn nhìn cánh tay phải, chỉ thấy một dây gai gai to vài tấc đang quấn chặt lấy cánh tay phải mình. Chỉ là những gai nhọn của nó không thể đâm vào da thịt Lạc Hồng mới khiến hắn không có cảm giác gì. Sau đó, Lạc Hồng lại theo dây leo nhìn lại phía trước, chỉ thấy dây leo này kéo thật xa, một đầu khác thẳng vào thanh phong trước mặt xâm nhập. Nhưng mà, còn không đợi Lạc Hồng đưa ra thần thức, cả tòa thanh phong lại đột nhiên rung động, lập tức vô số dây leo lớn nhỏ bất đồng nhảy múa lên, phảng phất đối với Lạc Hồng đến, rất là hưng phấn. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng làm sao còn không rõ, mình đã rơi vào trong tay một con đằng yêu hình thể cực lớn, thanh phong trước mắt đoán chừng vẫn chỉ là một bộ phận của bản thể nó. Ha ha, vận khí của ta thật đúng là đủ tốt, đến lúc này, vậy mà truyền tống đến bên miệng hung yêu ăn thịt người. Thiên đạo, ta thật sự sẽ cảm ơn. Cảm thán một câu, trên người Lạc Hồng bỗng nổi lên linh quang, thân hình nhanh chóng bị kéo về phía trước, lúc này đứng giữa không trung. Hừ, muốn ăn ta, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có đủ mới mẻ hay không. Sau khi dừng lại, Lạc Hồng cũng không có dãy đứt yêu đằng trên cánh tay phải, ngược lại trở tay nắm chặt, gắt gao chộp vào lòng bàn tay. Lúc này, đằng yêu to lớn không biết tên này còn không biết đại nạn sắp đến, thấy một nhánh dây leo không kéo nổi Lạc Hồng, liền lệnh càng nhiều nhánh dây leo quấn quanh mà đến. Lít nha lít nhít, tựa như một đợt sóng thần màu xanh biếc. Sau một khắc, trên lòng bàn phải của Lạc Hồng liền hiện ra sương mù màu đen, vô số phù văn màu bạc du lên, dây leo màu xanh trong tay hắn cũng nhanh chóng lan tràn về bản thể. Thực lực đằng yêu này mặc dù không kém, nhưng lại không thể ngăn cản phù văn màu bạc lan tràn, cuối cùng trước sóng thần màu xanh lá kia một bước, chạm đến bản thể đằng yêu. Nhất thời, Lạc Hồng không nói hai lời, lập tức khiến tay phải siết chặt, pháp lực trong cơ thể điên cuồng tràn vào trong đó. Kết quả, những dây leo màu xanh tụ tập thành biển động, lập tức co rút lại, rốt cuộc bất chấp công kích Lạc Hồng. Ngay cả cây ma trưởng trong tay Lạc Hồng cũng truyền đến sức mạnh gấp mấy lần, cho dù là dãy dụa khỏi tay mình cũng phải thoát khỏi ma trưởng của Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1187, Hồi Sóc và Hiểu Lầm. Dưới tình huống bình thường, sợi dây leo này đã sớm bị rút đứt, nhưng bởi vì phù văn màu bạc ảnh hưởng, nó lập tức cứng cỏi dị thường, ngạnh sinh chịu đựng cỗ cự lực này. Mà ngay trong lúc giằng co, vô số dây leo đang dần dần khô héo, lực đạo đang co giật cũng yếu đi rất nhiều. Không tệ lắm, là bữa tiệc lớn. Cảm ứng được sự biến hóa của Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, Lạc Hồng không khỏi khen ngợi đằng yêu một câu. Dù sao, lấy tu vi ước chừng luyện hư sơ kỳ của nó, chân nguyên hùng hậu tiếp cận tình huống luyện hư hậu kỳ là cực kỳ hiếm có. Vừa dứt lời, cả tòa Thanh Phong lộ vẻ khô bại, tất cả yêu đằng đều vô lực rủ xuống đất, hơi có một trận gió lớn thổi qua sẽ khiến chúng nó nứt vỡ thành cặn bã. Lúc này, Lạc Hồng buông dây leo trong tay ra, những phù văn màu bạc kia lập tức lóe lên rồi biến mất. Dây leo này cũng lập tức phi tốc trở nên khô héo, lúc rơi xuống đất vỡ vụn thành một đống đổ nát, sáp nhập vào trong bùn đất. Ở Côn Bằng tộc hơn 80 năm này, Lạc Hồng cũng không phải chỉ đem tu vi tăng lên tới luyện hư hậu kỳ, còn mượn tiện lợi chữa trị mảnh vỡ cửu giới lô, luyện thành kiện thứ hai có thể xếp vào hỗn độn vạn linh bảng 1000 tên thông thiên linh bảo. Sau khi cắn nuốt lực lượng ba tòa đạo giới động thiên, U Minh động thiên thành công bước vào thôn huyền cảnh, mà bản thân Hoàng Tuyền Quỷ Thủ cũng bị Lạc Hồng dùng đại lượng cực phẩm linh tài cùng thái sơ chi khí luyện lại một phen. Dùng để đối địch, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ hiện tại có thể trực tiếp mượn uy năng U Minh động thiên, rút ra tất cả tinh khí thần của những sinh linh bị quỷ thủ bắt được. Nếu không thể kịp thời tránh thoát, kết cục sẽ giống như đằng yêu này, trong khoảnh khắc sẽ bị rút khô tất cả, hóa thành mảnh vụn không có nửa phần linh lực. Mà những tinh khí thần bị rút lấy này, lập tức sẽ bị pháp tắc trong U Minh động thiên chuyển hóa thành âm, huyết, thi ba khí, góp gạch cho U Minh động thiên ngày sau tiến giai đạo giới. Sau khi giải quyết xong đằng yêu đuôi mù này, Lạc Hồng lúc này toàn lực tản ra thần thức, dò xét hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mình đang ở một nơi man hoang không có người ở, khắp nơi đều là hiểm sơn ác thủy. Trong đó không phải cổ thú yêu vật có khí tức cường đại chiếm cứ, dù bị các loại dị tượng cuồng bạo bao phủ, thần thức cũng không thăm dò vào được. Rất hiển nhiên, Lạc Hồng đây là bị truyền tống đến bên trong một mảnh man hoang trên Lôi Minh đại lục, nhưng không biết là ở biên giới hay là ở chỗ sâu nào đó. Lạc Hồng nhìn quanh một vòng, nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào. Dù sao tùy tiện xông loạn quá mức mạo hiểm, sâu trong man hoang không thiếu tồn tại cấp bậc hợp thể đại thừa. Nhưng mà, ngay khi hắn thu hồi thần thức, chuẩn bị tốt biện pháp, lại thoáng cái có phát hiện ngoài ý liệu. Dưới núi có khí tức cấm chế, lẽ nào đằng yêu mặt ngoài chỉ là ngụy trang? Sau khi đằng yêu bị Hoàng Tuyền Quỷ Thủ tiêu diệt, ngọn núi nguyên bản đã lộ ra hình dáng, chính là một tòa hoàng thạch phong bình thường nhất, cao cỡ 300-400 trượng. Nhưng ở chân núi, Lạc Hồng cảm ứng được một cỗ linh lực khác thường. Lạc Hồng mang theo vài phần mong đợi, lúc này phi độn đi tới. Sau khi dừng lại, hắn không nói hai lời, nâng tay đánh ra một đạo tử tiêu thần lôi, lập tức liền đánh ra một cái hố to trên mặt đất. Chỉ thấy dưới đáy hố sâu, một tầng hào quang cấm chế màu xanh lá cây đang lóe ra linh quang. Thật sự có cấm chế, anh Minh! Lạc Hồng dứt lời liền gọi khẽ một tiếng. Nhất thời, một đạo lưu quang từ bên hông hắn bay ra, vừa chuyển xuống, liền hóa ra thân hình anh Minh. Công tử, anh Minh lập tức hành lễ, đem ngọn núi này rời đi, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này cái gì ẩn giấu càn khôn. Lạc Hồng lập tức phân phó, là công tử, anh Minh nghe vậy không nói hai lời, bên ngoài thân lóe lên linh quang, thân hình liền điên cuồng biến lớn. Chỉ trong một hơi, nàng đã hiển lộ ra chân thân ngàn trượng của Tử Huyết Khôi Lỗi. Lập tức, anh mình đem thắt lưng cong xuống, hai bàn tay khổng lồ thuận thế cắm vào đáy sơn phong. Ngay sau đó, cũng không thấy nàng cố sức thế nào, một tiếng nổ mạnh vang lên, cả ngọn núi liền bị nàng ôm lấy từ dưới đất. Lúc này, anh Minh vô thức làm ra động tác ném, hiển nhiên là muốn tiện tay vứt bỏ ngọn núi trong tay. Nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại, nhìn qua vô số sinh linh bốn phía đang run lẩy bẩy, trong hai lòng bàn tay lập tức dâng lên kim diễm hung hăng. Lúc này ngọn núi kia đã biến thành một đạo khói xanh trong kim diễm, biến mất khỏi thế gian này. Xử lý xong, bên ngoài thân anh Minh lại lần nữa nổi lên linh quang, thân hình của nàng lập tức khôi phục nguyên dạng. Mà giờ phút này Lạc Hồng cũng không chú ý quá nhiều đến nàng, hai mắt của hắn nhìn chăm chú vào vị trí ngọn núi, lúc này cả màn sáng cấm chế đều đã hiện ra ở trước mặt hắn. Xuyên thấu qua màn sáng, Lạc Hồng có thể thấy rõ ràng, phía dưới là một tòa động phủ bị che giấu. Chỉ tiếc, hắn cũng không có phát hiện tung tích người sống, bằng không thì có thể hữu hảo hỏi đường. Tên kia giống như chủ nhân nơi đây, trước tiên kiểm tra trên người hắn đi. Sau khi đảo mắt qua, Lạc Hồng nhìn chằm chằm một bộ xương khô dị tộc trong động phủ, nói xong liền vung tay phải lên. Chỉ thấy một đạo quang mang tử kim hiện lên, đánh vào trên màn hào quang cấm chế kia, lập tức mở ra một lỗ hổng khổng lồ. Anh Minh, ngươi đi khắp nơi tìm kiếm, tốt nhất là tìm được đồ vật tương tự như bản đồ. Vừa thu hồi thông thiên tử kim chùy, Lạc Hồng vừa phân phó anh Minh. Đợi anh Minh gật đầu rời đi, Lạc Hồng liền tra xét xương khô dị tộc trước mặt. Mặc dù đối phương chết thời gian không ngắn, nhưng linh khí trên xương cốt vẫn hỗn tạp cuồng bạo như cũ. Hiển nhiên, người này tu luyện xảy ra vấn đề, pháp lực trong cơ thể bạo tẩu mà chết. Mà bình thường chết như vậy tuyệt đối không phải là tu sĩ chính thức, 8-9 phần 10 là tà tu hút tinh nguyên, huyết tế luyện công. Tà tu mặc dù tu luyện rất nhanh ở cảnh giới hạ cảnh, nhưng càng về sau lại càng hung hiểm. Bởi vì tu vi từ luyện hư trở lên, bản thân tu sĩ bắt đầu hiển hóa pháp tắc, thủ đoạn tà tu đoạt tu vi của người. Rất dễ dàng khiến cho lực lượng pháp tắc trong cơ thể mình trở nên hỗn tạp vô cùng. Cho nên, loại pháp lực đột nhiên bạo tẩu này là vô cùng thường gặp ở tà tu cao giai. Chính vì tu sĩ dị tộc này chết một mình trong động phủ, cho nên Lạc Hồng không phí chút khí lực nào, liền từ trên di hài của hắn cướp được mấy cái túi chữ vật. Sau khi tìm kiếm một phen, Lạc Hồng thành công tìm được 10 cái ngọc giản, không khỏi nghĩ thầm có thể từ đó biết được mình ở nơi nào. Nhưng mà, khi Lạc Hồng đem thần thức thăm dò vào những ngọc giản này, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Y, viết gì thế này? Cũng bởi vì vừa truyền tống đến không bao lâu, Lạc Hồng lại quên, hắn cũng không nhận biết bất luận một loại văn tự nào trên Lôi Minh Đại Lục. Trước mắt mặc kệ trong những ngọc giản này ghi chép cái gì, hắn đều xem không hiểu. Ngân tiên tử, ngươi biết loại văn tự này không? Bất đắc dĩ, Lạc Hồng chỉ có thể cầu trợ Ngân tiên tử xuất thân từ Lôi Minh Đại Lục. Ách, có chút quen thuộc, hình như là từ một loại văn tự mà bản tiên tử biết diễn biến ra, nhưng biến hóa quá nhiều, phiên dịch rất khó khăn, Ngân tiên tử cũng vô kế khả thi. Công tử, nô tỳ phát hiện rất nhiều hài cốt ở một nơi hẳn là nhà tù, nhưng trên người bọn họ đều không có túi chữ vật, công tử có muốn đi xem không? Lúc này, anh Minh tìm tòi những nơi còn lại cũng vòng trở về. Lúc này bẩm báo, những người này 8 phần chính là lô đỉnh mà tà tu này tu luyện công, đi xem một chút đi, nói không chừng sẽ có manh mối. Tòa động phủ tà tu này chính là hy vọng duy nhất hiện tại của Lạc Hồng, tất nhiên hắn sẽ buông tha một tia khả năng. Dứt lời, hai người liền hóa thành hai đạo độn quang, một trước một sau đi về hướng tù thất kia. Mấy hơi sau, Lạc Hồng cùng anh Minh liền đi tới trước một tòa nhà giam đầy phù văn, chỉ thấy trong đó có 6 cỗ thi thể bị pháp liên khóa lại. Tư thái của mỗi một cỗ đều cực kỳ vặn vẹo, hiển nhiên trước khi chết đều phải thừa nhận rất nhiều thống khổ. Lôi hình, quả nhiên mỗi một tà tu đều bị thiên chu địa diệt. Liếc mắt nhìn phù văn trên mặt đất và 4 vách tường, Lạc Hồng liền tưởng tượng ra cảnh ngộ của những dị tộc này khi còn sống. Nhưng mà, tà tu kia dù sao đã hồn phi phách tán, Lạc Hồng bởi vì nhớ tới người cũ sinh ra tức giận, cũng là lóe lên tức thì. Sau khi tràn ra thần thức, đảo qua 6 cỗ thi thể cháy xém này mấy lần, Lạc Hồng không khỏi nhíu mày nói, đáng giận. Trên người những người này cho dù có lưu lại manh mối gì, hiện tại khẳng định cũng đã bị hủy dưới lôi pháp. Công tử, không bằng để nô tỳ đi dò đường đi. Với bộ thân thể này của nô tỳ, cho dù gặp phải hợp thể hậu kỳ cũng có cơ hội rút lui. Anh Minh thấy thế liền chủ động xin đi giết giặc. Không ổn, nếu như ngươi gặp chuyện ngoài ý muốn chậm chạp không về, Lạc Mỗ là đi tìm ngươi hay là tiếp tục chờ đợi ở đây? Lôi Minh đại lục đối với ngươi và ta đều quá mức xa lạ, chúng ta tuyệt không thể dễ dàng tách ra. Còn nữa, Lạc Mỗ còn có một biện pháp cuối cùng chưa thử, chưa hẳn không thể ở chỗ này tìm được manh mối, ngươi lui lại 10 trượng. Nếu thật sự không có cách nào, vậy Lạc Hồng cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn chưa thành thục. Chỉ thấy anh Minh vừa lui về phía sau, Lạc Hồng liền đưa tay đặt trên cửa nhà giam, nhất thời một đạo lôi quang màu tím hiện lên, lôi phù trên cửa vừa mới sáng lên liền vỡ vụn. Lập tức, Lạc Hồng liền đẩy cửa đi vào, vài bước liền đi đến giữa phòng giam. Ngay sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, một bên trong miệng thì thầm chú ngữ. Không bao lâu, hắn tựa như ánh nến hơi tràn ra quang mang, hào quang màu vàng nhạt. Này hết sức kỳ lạ, có thể không nhìn vật thể ngăn cản, bao phủ cả tòa nhà tù và bên ngoài mấy trượng vào trong đó. Đột nhiên, pháp quyết trên tay Lạc Hồng dừng lại, hai mắt của hắn cũng mở ra, lộ ra đồng tử màu vàng nhạt. Lập tức, trên người hắn tản ra quang mang bỗng nhiên thịnh, mà trong phòng giam cũng xuất hiện biến hóa cực kỳ kỳ diệu. Chỉ thấy sáu cái xác cháy kia đầu tiên là nhanh chóng biến hóa vị trí, bỗng nhiên chuyển đến bên phải. Bỗng nhiên đứng dậy dựa tường, sau đó vết cháy trên người chúng lại vẫn còn trở nên tươi mới, dần dần có nhiệt khí toát ra. Không lâu sau, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết đầu tiên vang lên, lôi quang và tiếng kêu thảm thiết xuất hiện trong nhà tù. Chỉ có điều, những tiếng kêu thảm thiết này nghe rất kỳ lạ, giống như ngữ điệu bình thường được tua ngược vậy. Nhưng mà trên thực tế, hết thảy trong nhà giam này chính là ở trải qua thời gian cực kỳ cao tốc đảo lưu. Đương nhiên, đây cũng không phải là thời gian chân thật đảo lưu, Trúc Long Kim Diễm hoàn chỉnh đều cần đại lượng thái sơ chi khí cung cấp, mới có thể bày ra thần thông, tự nhiên không phải Lạc Hồng hiện tại có thể nắm giữ. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện những dị tộc sống lại, cũng đang chịu hình, thân hình đều có chút hư ảo. Hiển nhiên, bọn họ cũng không phải là tồn tại chân thật, chỉ là Lạc Hồng dùng thần thông từ trong thời gian quá khứ trở về. Cho dù là như vậy, tiêu hao thần thức và pháp lực cũng cực kỳ lợi hại, Lạc Hồng cũng không thể kiên trì quá lâu. Nhưng từ tình huống hiện tại mà xem, Lạc Hồng kiên trì được đến lúc 6 gã tu sĩ dị tộc bị tà tu bắt tới nơi đây, vẫn là dư giả. Nếu như tên tà tu kia đã xây dựng động phủ bí mật ở chỗ này, vậy thì nơi đây nhất định là biên giới của một mảnh man hoang nào đó. Lạc Hồng chỉ cần xác định tà tu là từ phương hướng nào, bắt những người này tới, đến lúc đó vô cùng có khả năng thuận theo phương hướng kia, tìm được tu sĩ Lôi Minh đại lục khác. Nhưng vào lúc này, hộ pháp bên ngoài anh Minh lại bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại. Nhưng bởi vì Lạc Hồng ở đây, thần thức của nàng bị quấy nhiễu cực lớn, lúc này phát hiện đã chậm. Chỉ nghe ầm một tiếng, đất đá trên đỉnh nhà tù bị một bàn tay khổng lồ óng ánh đẩy lên, lập tức ánh nắng chiếu vào, cũng hiển lộ mấy đạo thân ảnh trên không trung lúc này. Dị tộc tu sĩ đột nhiên xuất hiện này có tổng cộng 7 người, trong đó một đôi nam nữ trẻ tuổi mặc phục sức giống nhau hiển nhiên là người cầm đầu. Giờ phút này đang cùng 5 người khác căm tức nhìn phía dưới. Dù sao, bọn họ cũng nhìn không ra Lạc Hồng là đang thi triển đại thần thông kinh thiên động địa như vậy ở thời quang hồi sóc, chỉ có thể nhìn thấy Lạc Hồng đang thi pháp tàn phá 6 người trong nhà tù. Mà ở trong chớp mắt nóc nhà bị sốc lên, Lạc Hồng càng là chủ động đình chỉ thi pháp, để tránh chuyện mình thân mang thời gian thần thông bại lộ ra ngoài. Chỉ tiếc môn thần thông này của hắn còn chưa thuần thục, cũng không thể trong nháy mắt liền đình chỉ. Kết quả là, 7 tên tu sĩ dị tộc trên không trung liền thấy được một màn thảm thiết, 6 người trong nhà tù bị nhanh như điện giật thành xác chết cháy. Lập tức, 7 người này nhao nhao kêu lên, mặc dù Lạc Hồng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng chỉ nhìn biểu lộ liền biết bọn họ lập tức thập phần tức giận. Ồ, Lạc tiểu tử, những người này bản tiên tử có thể nghe hiểu một ít, xem ra hình chữ mặc dù thay đổi, nhưng đọc pháp lại không thay đổi quá nhiều. Lúc này Ngân tiên tử đột nhiên truyền âm nói. Ồ, vậy thì tốt quá, không biết bọn họ đang nói cái gì. Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên là vui vẻ, vội vàng hỏi. Hắc hắc, hiển nhiên bọn họ nhận lầm ngươi là tên tà tu kia, hai người cầm đầu dường như có chút địa vị, những người còn lại đều lấy bọn họ làm chủ. Ngân tiên tử có chút xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, có lai lịch, vậy càng tốt hơn. Đối phương càng có lai lịch, kiến thức lại càng rộng, Lạc Hồng kia thông qua bọn họ có thể có được, tin tức có liên quan đến Lôi Minh Đại Lục cũng càng nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi lộ vẻ đại hỉ. Nhưng mà, một màn này rơi vào trong mắt bảy tên dị tộc trên không trung, chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Trước mắt, bọn họ đều nổi trận lôi đình, chỉ chờ đôi nam nữ bên cạnh hạ lệnh, liền muốn bắt Lạc Hồng. Vu tiên tử, Lệ Viên huynh, tà tu này quá mức kiêu ngạo, bị chúng ta tìm tới cửa, lại còn dám châm biếm chúng ta. Đào Mỗ Nguyện dẫn đầu xuất trận, thử xem cân lượng của hắn. Tu sĩ thủy mị tộc Đào Sùng tính tình nóng nhất trong bảy người, hô đánh hô giết. Chương 1188, liên tiếp bắt lấy. Chậm đã, khí tức hai người phía dưới có chút cổ quái, không thể lỗ mãng làm việc. Lúc này, đôi nam nữ cầm đầu có chút chần chừ mở miệng nói. Hừ, Vu tiên tử quá mức cẩn thận. Trước khi tin tức tình báo của tà tu này đến chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, nhưng mà giống như chúng ta là tồn tại cấp 8 thượng tộc. Trước mắt chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, có đạo lý gì không bắt được hắn. Nhưng mà, nam tử mặt vàng bên cạnh nữ tu tóc trắng lại cho rằng phe mình nắm chắc thắng lợi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Lệ Viên huynh nói không sai. Huống hồ, sáu huynh đệ vương gia thanh tộc đã chết thảm trước mắt chúng ta, nếu thả hung thủ chạy đi, trở lại trong tộc chúng ta cũng không dễ ăn nói. Nam tử mặt vàng gần đó, một nữ tu khác rõ ràng là cùng xuất thân từ tộc lúc này cũng phụ họa nói. Dứt lời, nàng liền đưa một ánh mắt cho hai đồng bạn bên cạnh. Hai người này lập tức hiểu ý, sau một khắc ba người bọn họ cùng nhau bỏ chạy xuống dưới, trên thân đại thịnh linh quang, mỗi người thi triển thần thông. Nữ tu tóc trắng thấy thế, đôi mi thanh tú không khỏi cau lại một chút, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản. Dù sao, sáu người thanh tộc bị bọn họ mang ra ngoài xảy ra loại chuyện này, sau khi trở về bọn họ quả thật không dễ giải thích. Ha ha, Vu tiên tử yên tâm, Triệu sư muội bọn họ là bạn tốt nhiều năm, đã sớm luyện thành một môn trận pháp hợp kích. Phương diện tấn công mặc dù có chút tạm được, nhưng bản lĩnh hộ thân vây địch lại tương đối lợi hại. Cho nên, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm gì. Nam tử mặt vàng tên Lệ Viên thấy sắc mặt nữ tu tóc trắng không đúng, lúc này liền giải thích một câu để hòa hoãn bầu không khí. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, bên tai bỗng truyền đến tiếng kinh hô của ba người, lúc này làm cho trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. A, à, đây là thần thông gì? Không tốt, hắn là thượng tộc cửu giai. Lệ Viên huynh cứu mạng. Tinh gia tóc trắng, mặt vàng mặt cát, xin hỏi tiên tử, bọn họ đến từ tộc nào? Ánh mắt đảo qua bảy tên dị tộc trên không trung một vòng, Lạc Hồng lúc này trong bóng tối truyền âm nói. Da trắng chắc là thủy mị tộc, mà bốn da hỏa giống như làm từ cát, bổn tiên tử lại không nhận ra, đoán chừng là tiểu tộc không biết tên nào đó. Ngân tiên tử trầm ngâm một lát rồi nói. Đúng lúc này, ba gã dị tộc mặt cát trên không trung bày trận nhào xuống, Lạc Hồng thấy thế không khỏi cười nói. Tiên tử không cần phí sức suy nghĩ nhiều, đợi Lạc Mỗ bắt được bọn họ, lục soát một chút là biết. Dứt lời, Lạc Hồng liền toàn lực bộc phát ra càn khôn chi lực, nhiệt tình nghênh đón ba gã dị tộc mặt cát này. Đột nhiên bị cự lực ra thân, lập tức khiến ba gã dị tộc mặt cát này trầm xuống. Lập tức, bọn họ liền một bên kêu la Lạc Hồng nghe không hiểu, một bên dùng hai tay bấm ra pháp quyết đồng dạng. Chỉ thấy, hai tay bọn họ giơ lên, mỗi người liền kích thích một trận bão cát vàng. Ngay sau đó, ba cơn bão này liền dung hợp lại với nhau không chút trở ngại, thân hình ba người nhanh chóng biến mất trong đó. Nếu là tu sĩ bình thường thấy tình cảnh này, chỉ sợ đã thi triển thần thông dò xét, tìm kiếm tung tích ba người trong cát vàng. Nhưng Lạc Hồng cũng không cần khai linh mục, dựa vào kinh nghiệm đấu pháp phong phú nhìn ra ba người này thi triển. Cũng không phải thần thông ẩn thân liễm khí, mà là đem bản thân hóa vào trong bão cát, từ đó có thể tiến hành hợp lực huyền diệu bí thuật với mức độ lớn nhất. Tuy rằng thuật này hơn phân nửa là dựa vào thiên phú của ba gã dị tộc này, nhưng Lạc Hồng vẫn không khỏi nổi lên một tia hứng thú. Dù sao, môn bí thuật này nếu dùng trên đại quân khôi lỗi của hắn, nhất định có thể tăng lên một đoạn chiến lực thật lớn. Lúc này, dường như nhìn ra sự lợi hại của Lạc Hồng, bão cát vàng trên không cũng không thừa cơ đánh xuống, mà là chống đỡ lực càn khôn dẫn dắt, liều mạng hướng lên trời cao bay đi. Muốn chạy, định cho ta. Lạc Hồng thấy thế, lập tức thu hồi càn khôn chi lực, thần niệm vừa động, định thân chú đã lâu không dùng liền thi triển ra. Cảnh giới nguyên thần của hắn vốn đã đạt đến cấp bậc hợp thể, hiện tại lại luyện vào số lượng không ít thời gian pháp tắc, một khi định thân chú thi triển, chỉ sợ ngay cả lão quái hợp thể sơ kỳ cũng phải dừng lại một chút, chớ nói chi là ba tu sĩ dị tộc chỉ là luyện hư sơ kỳ này. Quả nhiên, sau một trận lực lượng vô hình dâng lên, phong bạo cát vàng vốn quay cuồng lập tức như bị phong nhập hổ phách, dừng lại ngay tại chỗ. Hắc hắc, chiêu này của ta rất khắc chế thần thông hợp kích, giải cho ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền khẽ cười tự nói một tiếng, tựa như trò đùa đem định thân chú vừa mới thi triển giải khai. Nhưng chỉ cần nhìn thấy một màn kế tiếp, tuyệt đối sẽ không cho rằng hành động này của Lạc Hồng là trò đùa. Chỉ thấy hoàng sa phong bạo vừa cuồn cuộn, bên trong liền truyền ra vài tiếng nổ đùng, lập tức ba đạo nhân ảnh bị bắn ra. Không thể nghi ngờ, chính là ba gã dị tộc mặt cát kia. Lúc này vừa mới hiện thân, bọn hắn liền nhao nhao miệng phun máu tươi, khí tức bỗng nhiên suy yếu một đoạn. Thì ra, loại thần thông hợp kích này một khi bị người ảnh hưởng đến pháp lực lưu chuyển, lập tức sẽ bị bài trừ. Như vậy, tu sĩ thi triển thần thông tự nhiên sẽ bị phản phệ. Vì vậy, khi Lạc Hồng lần nữa tế ra càn khôn chi lực, ba gã dị tộc mặt cát này liền không có lực phản kháng, đông đông rơi xuống đất. Sau khi tiện tay bắt ba người này, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn chằm chằm nam tử mặt vàng. Theo lời Ngân Tiên Tử, kẻ này hình như có địch ý lớn nhất đối với hắn. Không tốt, Vu Tiên Tử mau theo ta cùng nhau cứu người. Cảm ứng được Lạc Hồng bộc phát ra, có thể so với thượng tộc cửu giai cường đại khí tức, Lệ Viên biến sắc, liền gọi nữ tu tóc trắng bên cạnh đi xuống viện thủ. Nhưng mà, ngay lúc nữ tu tóc trắng sắp khởi hành, lại thấy được cơn bão cát vàng bỗng nhiên dừng lại trên không trung. Sau đó lại khôi phục bình thường, ba gã đồng bạn bị cắn trả lập tức đập vào dưới mặt đất, một màn sinh tử không biết dọa người. Chuyện này, sao có thể như thế được? Nếu bọn Triệu sư muội thi triển hoàng phong bí thuật, ngay cả ta cũng phải dây dưa một phen với bọn họ, làm sao có thể? Lệ Viên ở bên cạnh thấy vậy cũng kinh hãi dừng độn thổ lại, đang kinh nghi bất định nói. Đột nhiên đối diện với ánh mắt Lạc Hồng nhìn tới, lập tức cảm thấy da đầu tê dần, hai mắt trở nên can thiệp vô cùng. Vì thế, hắn không tự chủ được chớp chớp mắt, nhưng mới nháy mắt công phu, Lạc Hồng đã biến mất tại chỗ. Không tốt. Trong lòng kinh hô một tiếng, Lệ Viên không chút do dự tế ra linh bảo hộ thân, đồng thời thi triển thần thông ngưng kết xa giáp thành một tiếng trầm trọng bên ngoài thân thể. Nhưng ngay khi hắn cho là mình sẽ lọt vào trọng kích, bên người lại không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Trong lúc kinh nghi, Lệ Viên quét mắt nhìn, lại thấy ra hỏa hư hư thực thực kia đang một mặt trêu tức ở phía sau nhìn hắn. Khinh người quá đáng. Trong nháy mắt, Lệ Viên cảm giác mình bị khinh thị trước nay chưa từng có, nhất thời chiến ý trong lòng tăng lên nhiều. Sau, khi nổi giận gầm lên một tiếng liền móc ra một tấm phù lục linh khí bức người. Theo Lệ Viên dán phù lục này lên ngực, khí tức của hắn lập tức tăng vọt, đồng thời trên người không ngừng tuôn ra cát đá, trong mấy tức đã hóa thành một thạch cự nhân cao tới hơn 300 trượng. Uy thế hiển hách, không thua gì tồn tại luyện hư hậu kỳ đỉnh phong. Thiên tinh phù. Nữ tu tóc trắng thấy thế lập tức ý thức được Lệ Viên chuẩn bị liều mạng. Dù sao phù này chính là nhiệm vụ lần này của bọn họ, mới hao tốn một cái giá cực lớn mới mua được từ thương hội tinh tộc. Một khi vận dụng, có nghĩa là đã đến thời khắc cuối cùng. Cho nên, nữ tu tóc trắng lúc này cắn răng một cái, đưa tay điểm ngay mi tâm một cái, hai bên gương mặt lập tức nổi lên đường vân màu lam tinh. Mà sau khi thi triển bí thuật này, khí tức nữ tu tóc trắng cũng ầm ầm nhắc tới, mặc dù không bằng Lệ Viên, nhưng cũng đạt đến trình độ luyện hư hậu kỳ. Sau một khắc, chỉ nghe nàng quát lớn một tiếng, phía sau liền bay ra hơn trăm thanh ngọc kiếm. Đột nhiên hóa thành một thanh cự kiếm, dưới kiếm quyết của nữ tu tóc trắng, hóa thành một đạo bạch hồng, chém thẳng về phía Lạc Hồng. Có ý tứ, không hổ là một mảnh đại lục mới, phù lục này có thể tạm thời tăng lên thiên phú thần thông của người sử dụng, thật sự là huyền diệu dị thường. Chỉ sau chốc lát, Lạc Hồng liền kiến thức về hai loại tồn tại mới lạ, không khỏi làm cho hắn đối với Lôi Minh đại lục tăng thêm vài phần tò mò. Lúc này, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng gầm thét cực kỳ nặng nề, người đá khổng lồ kia liền vung cánh tay phải to lớn đập thẳng về phía Lạc Hồng. Kinh phong nổi lên, một vòng sáng màu vàng đất đột nhiên xuất hiện quanh Lạc Hồng, khiến cho thân thể hắn có chút trầm xuống. Hừ, muốn so khí lực với ta, thật là vừa vặn. Lúc trước Lạc Hồng không trực tiếp dùng lôi đình một kích bắt được nam tử mặt vàng, chính là vì để cho hắn xuất ra tất cả bản lĩnh của mình, đừng để đến lúc đó bị mình đánh bại còn không phục. Như thế, hắn mới có thể thuận tiện từ trong miệng đối phương đạt được thứ mình muốn biết. Sau khi trải qua một lần đại thiên kiếp, thân thể Lạc Hồng lại đi lên một bậc thang, đúng là một điểm mạnh nhất trên người hắn hiện nay trừ huyền thiên linh bảo ra. Cho nên sau một khắc, Lạc Hồng chỉ tùy ý dãy ruộng, đã chấn vỡ vòng sáng màu vàng đang giam cầm hắn. Ngay sau đó, trên người gã lóe lên lôi quang màu tím, liền không lùi mà bay thẳng đến cự nhân bằng đá. Trong chớp mắt, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên, trên bầu trời liền truyền đến cự nhân đá thống khổ kêu thảm thiết. Thì ra, cánh tay khổng lồ của hắn không ngờ đã gãy thành hai đoạn. Nhưng còn không đợi một tiếng hét thảm này kết thúc, ngực của hắn liền bị cự lực va chạm. Trong nháy mắt sụp đổ xuống một mảng lớn, dưới chân lập tức lảo đảo ra sau hai bước, sau đó thân hình không vững vàng ngã xuống. Vu tiên tử, một kích này của ta chỉ, sợ chỉ có thể trọng thương người này, ngươi thừa cơ chém giết tên này. Cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không nên lưu thủ. Nữ tu tóc trắng bên này vừa tế ra cự kiếm bạch ngọc, Lệ Viên truyền âm đã tới nguyên thần của nàng. Lệ Viên huynh yên tâm, bổn tiên tử cũng không có nửa phần. Nữ tu tóc trắng bởi vì toàn lực thi pháp, giờ phút này truyền âm cũng có chút gian nan, nhưng mới nói được một nửa. Liền thấy ra hỏa hư hư thực thực kia thoáng cái liền tránh thoát xa định ma quyển của Lệ Viên. Đạo bạch hồng mà nàng sử dụng vốn là chém xuống dưới thân Lạc Hồng, chính là vì phối hợp với Lệ Viên, hiện tại không thể nghi ngờ là thất bại. Nhưng mà, ngay khi nàng vội vàng tìm kiếm Lạc Hồng lướt đi nơi nào, lại nghe được tiếng kêu thảm thiết của người đá khổng lồ. Khi quét mắt nhìn qua, nữ tu tóc trắng nhìn thấy một màn người đá kêu thảm thiết, buồn bực trong bụng, lảo đảo ngã xuống đất. Chuyện này, nữ tu tóc trắng lập tức kinh hãi gần chết, sau khi sửng sốt một chớp mắt đã truyền âm cho Lệ Viên. Lệ Viên huynh, ngươi thế nào rồi? Lệ Viên huynh, khụ khụ, đi mau đi. Hắn không phải là tên tà tu kia, đừng quản ta, đi mau. Kết quả, nữ tu tóc trắng nhận được đáp lại càng thêm tuyệt vọng. Tuy nhiên, nàng lại không do dự, lập tức quát lớn một tiếng, chia nhau chạy. Dứt lời, nàng liền khống chế bạch ngọc cự kiếm vừa mới thu hồi, quay người chạy về phía xa. Hai người Đào Sùng vốn đang định thi pháp viện thủ, thấy kinh biến này lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời liền chia nhau bỏ chạy. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng tất nhiên là chuẩn bị động thân đuổi theo, kết quả thân hình đột nhiên bị siết chặt. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện người khổng lồ bằng đá ngã xuống đất đang dùng cánh tay trái còn sót lại thi pháp với hắn, mưu toan ngăn chặn bước chân của hắn. Thú vị, loại tình huống này ngược lại hiếm thấy. Lạc Hồng gặp nhiều tình cảnh đồng bạn gặp tai vạ bay lên đầu, loại biểu hiện xả thân vì người này không khỏi khiến hắn cảm thấy mới lạ. Mặc dù Lạc Hồng đã thoát khỏi giam cầm trên người, nhưng ba người nữ tu tóc bạc đều là tu sĩ luyện hư kỳ, chỉ trong chốc lát độn quang đã biến mất ở chân trời. Tiểu Kim, Ách, thôi, anh Minh, vẫn là ngươi chạy một chuyến đi, đem bọn họ đều sống sót mang về. Lạc Hồng vốn định phái Tiểu Kim đuổi theo, nhưng nghĩ đến Tiểu Kim tâm tính còn nhỏ. Rất có thể đối phương một cái hoàn thủ liền chọc giận nàng, dẫn đến mình ở diệt cực thần quang vẫn mệnh, Lạc Hồng liền thay đổi chủ ý nói. Là công tử, anh Minh lĩnh mệnh rời đi, Lạc Hồng hạ xuống, từ ba cái hố dưới mặt đất hút ba gã dị tộc mặt cắt kia ra. Bọn họ trước đây bị càn khôn chi lực ép đến bế khí đi, không bao lâu nữa sẽ tỉnh dậy, vì để tránh phiền toái, Lạc Hồng lập tức phân biệt hướng trên người ba người đánh đi mấy tấm linh phủ. Lúc này, Lệ Viên bên kia cũng bởi vì hao hết linh lực của thiên tinh phù mà lộ ra chân thân. Đừng thấy Lạc Hồng từ đầu đến cuối đều vì công kích đến bản thể của hắn, hắn bị thương so với ba gã dị tộc mặt cắt còn nặng hơn. Dù sao, lực đạo một quyền cuối cùng trực tiếp làm cho thạch cự nhân thấu triệt, Lệ Viên cũng bị nội thương tương đối nặng. Cho nên, giờ phút này hắn chỉ có thể thỉnh thoảng run rẩy nằm trên mặt đất, khóe miệng bốc lên bọt máu, thúc giục pháp lực còn lại, cực lực áp chế thương thế trong cơ thể. Người lớn như vậy, nhưng không thể chịu được. Lạc Hồng đầu tiên là có chút bất tận cảm thán một câu, tiếp theo liền bấm tay bắn ra một viên đan dược, cưỡng ép đút vào trong miệng nam tử mặt vàng. Một lát sau, ngay khi Lạc Hồng muốn chờ bốn người này khôi phục một chút, sau đó hỏi lại, anh Minh cũng đã trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba nữ tu tóc bạc vừa chia nhau bỏ chạy bên cạnh nàng ta. Ba người này mặc dù đều bị phù văn màu máu trên người cấm chế, nhưng không bị thương gì, Lạc Hồng cũng không cần đợi nữa. Thần niệm vừa động, nữ tu tóc trắng kia liền bị Lạc Hồng nhiếp đến trước người. Sau khi cười nhìn nàng một cái, Lạc Hồng liền hướng nàng chậm rãi giơ tay phải ra. Kết quả, hắn lập tức nhìn thấy trên hai gò má trắng nõn óng ánh của nữ tu tóc trắng nổi lên hai vòng đỏ ửng, trong mắt càng lộ ra vẻ xấu hổ và giận dữ. Hay lắm, mặt mày đỏ cái lông. Lạc Hồng thấy thế không khỏi thầm chửi bậy một câu, lập tức hữu trưởng liền mãnh liệt hướng phía trước tìm tòi, trực tiếp chế trụ thiên linh của nữ tu tóc trắng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1189, Mộng dẫn. Vu Thanh Hàn khống chế Bạch Ngọc Cự Kiếm, hóa thành một đạo cầu vồng, phi độn ở trên trời cao. Giờ phút này, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, trong tay cầm một khối ngọc điệp màu lam lớn chừng bàn tay, sắc mặt âm trầm nhìn không ngừng. Chỉ thấy, đĩa ngọc này óng ánh sáng long lanh, bóng loáng như gương, chỗ biên giới lưu chuyển một vòng phù văn màu bạc, ở giữa thì có 7 điểm đỏ với tần suất khác nhau lấp lóe, tựa như đom đóm. Nhưng đột nhiên, trong 4 điểm đỏ bất động kia, có 3 cái không ngờ thoáng cái đã biến mất không thấy đâu. Trong lòng Vu Thanh Hàn thấy thế lập tức trầm xuống, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ bi thương. Lệ Viên huynh, ân tình hôm nay của ngươi, tiểu nữ nhớ kỹ. Chờ sau khi trở về, tiểu nữ nhất định sẽ báo cáo với tiền bối trong tộc, báo thù cho đám người Triệu sư muội. Thấy phía sau không có độn quang đuổi theo, trong lòng Vu Thanh Hàn buông lỏng, đồng thời cũng không khỏi phẫn hận nói. Nhưng đúng lúc này, hai điểm đỏ khác trên đĩa ngọc màu xanh da trời chỉ biến mất trong mấy hơi thở. Thấy tình cảnh này, Vu Thanh Hàn làm sao còn không biết, truy binh đã tới. Thân sắc nàng lập tức đại biến, điên cuồng thúc giục độn quang. Nhưng ngay sau đó, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước nàng trăm trượng. Vu Thanh Hàn nhận ra đối phương chính là thị nữ, bên người tà tu, trong tuyệt vọng lập tức sinh ra một tia hy vọng. Chỉ là thị nữ, cũng muốn ngăn cản ta. Trong tiếng kêu khẽ, Vu Thanh Hàn chỉ một cái, Bạch Ngọc Cự Kiếm dưới chân linh quang tăng vọt bắn nhanh ra, chém thẳng vào thiên linh của anh mình. Dường như bởi vì một kích này quá mức đột ngột, Vu Thanh Hàn lại nhìn thấy thị nữ đuổi theo thậm chí không kịp thi pháp hộ thân, liền bị kiếm quang nuốt hết, trong nháy mắt trong lòng vui vẻ. Nhưng lập tức bành một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến, Bạch Ngọc Cự Kiếm kia bị chấn bay ra, một lần nữa biến thành hơn 100 khẩu phi kiếm Bạch Ngọc. Chỉ là so sánh với trước đó, linh quang của những phi kiếm này ảm đạm không ít, thậm chí có chút xuất hiện trình độ tàn tổn nhất định. Mà càng làm cho Vu Thanh Hàn kinh ngạc chính là, thị nữ kia cứng rắn ăn một kích này, lập tức vẫn là không thương tổn chút nào. Sao có thể như vậy được? Vu Thanh Hàn quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình, một thị nữ bên người tà tu kia lại cũng mạnh như thế, cái này còn không cho người ta đường sống nữa sao? Không đợi nàng kinh hãi quá lâu, một đoàn huyết vụ liền từ trên người đối phương cuốn ra. Chỉ là bị nó trùm lên, Vu Thanh Hàn liền cảm giác nhục thân của mình trở nên cực kỳ cứng ngắc, pháp lực lưu chuyển trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Sau 2-3 hơi thở, Vu Thanh Hàn triệt để mất đi khống chế nhục thân và pháp lực, thần thức cũng bị giam cầm ở trong cơ thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đối phương mang về địa phương mình vất vả lắm mới trốn ra được. Không bao lâu, Vu Thanh Hàn liền gặp được đồng bạn của nàng, dòng dã 6 cái, một cái không thiếu. Hơn nữa ngoài dự tính chính là 3 người Triệu sư muội và 2 đồng tộc của nàng còn sống, chỉ là cũng bị hạ cấm chế rất nặng giống như nàng. Nhưng đây cũng không phải chuyện tốt gì, dù sao nếu đối phương thật sự là tà tu, sống sót chỉ có thể thảm hơn chết. Ngay khi nàng vạn phần tâm thần bất định, đợi lát nữa nàng sẽ bị đối xử như thế nào, gia hỏa hư hư thực thực kia lại một mặt ý cười nhìn về phía nàng. Sau đó, một cỗ cự lực đột nhiên đẩy nàng về phía đối phương, đè ép phía sau lưng nàng, khiến cho nàng ưỡn ngực lơ lửng trước mặt đối phương. Bị ép làm ra tư thế xấu hổ như vậy, trong lòng Vu Thanh Hàn lập tức hoảng hốt, không khỏi hiện lên một chút suy đoán không tốt. Lập tức, thấy ra hỏa hư hư thực thực kia hướng trước ngực nàng xòe bàn tay ra, trái tim nàng càng là chìm xuống đáy vực. Quá hư hỏng rồi, người này tuyệt đối là tà tu không thể nghi ngờ. Hắn lại muốn ở trước mặt người khác, nhẹ, hả? Đang xấu hổ và giận dữ, Vu Thanh Hàn chợt phát hiện bàn tay của đối phương không hề vươn về phía nàng nghĩ, mà là một chút chế ngự thiên linh của nàng. Đợi đã, không phải hắn muốn lục soát đấy chứ? Trong mắt vừa lộ ra vẻ hoảng sợ, nguyên thần của Vu Thanh Hàn liền trầm xuống. Khi tỉnh táo lại, nàng phát hiện mình nằm trên giường ngọc trong động phủ, tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây đều chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Ta nhất định là rất muốn tiến giai mới có thể mơ như vậy. Ừ, tất nhiên là như vậy, trong hiện thực sao có thể có thượng tộc cửu giai lợi hại như vậy chứ? Tự diễu nói xong, Vu Thanh Hàn liền từ trên giường ngọc đứng dậy, bắt đầu tu luyện ngày qua ngày. Thỉnh thoảng, nàng sẽ ra ngoài chấp hành các loại nhiệm vụ trong tộc để đổi lấy tài nguyên cần thiết cho tu luyện. Ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ du lịch các nơi, tìm kiếm cơ duyên. Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, nàng đều trở lại Thanh Thủy Thành, mời mấy tỷ muội hoặc là trưởng bối Phao Linh Tuyền để đỡ mệt. Thoáng chớp mắt, tu vi của nàng đã đột phá đến thượng tộc bát giai. Lại qua hơn 100 năm, lệ viên của Sa tộc đột nhiên dẫn người đến tìm nàng, muốn mời nàng cùng nhau hoàn thành một nhiệm vụ ngoại phái. Ngay khi nàng nhìn thấy phần thưởng nhiệm vụ, rất động tâm muốn đáp ứng, bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Đây không phải tình cảnh trong giấc mộng mấy trăm năm trước của ta sao? Nghĩ đến đây, cảnh tượng chân thật không gì sánh được bốn phía vỡ vụn như mặt kính, thân hình của nàng bỗng nhiên rơi xuống phía dưới. Trong cảm giác thất trọng mãnh liệt, Vu Thanh Hàn mở hai mắt ra, phát hiện mình đang bị giam cầm trên không trung, người đối diện vừa mới thu hồi tay phải đang đặt trên đầu nàng. Ngươi đã làm gì ta? Vu Thanh Hàn hoảng sợ vô cùng, lập tức thở hổn hển hỏi, vừa rồi đủ loại chuyện làm trí nhớ của nàng xuất hiện một chút hỗn loạn. Ha ha, Vu tiên tử không cần khẩn trương, Lạc Mỗ chỉ là lật xem một phần ký ức của ngươi, ngươi lại vận công điều tức một chút. Lạc Hồng lúc này vừa mở miệng, chính là ngôn ngữ dị tộc thuần thục, mà nói xong hắn liền cho anh Minh một ánh mắt. Anh Minh thấy thế lập tức hiểu ý, thần niệm khẽ động liền giải trừ cấm chế trên người Vu Thanh Hàn. Cái gì? Cảnh tượng trong mơ của ta, ngươi cũng thấy được. Vu Thanh Hàn nghe vậy suýt chút nữa tức ngất đi. Dù sao thì không chỉ có nàng mà ngay cả những thân bằng hảo hữu của nàng cũng không có chút bí mật nào ở chỗ đối phương. Khụ khụ, Vu tiên tử không cần chú ý việc này, Lạc Mỗ chính là dị tộc, nữ tử trong tộc cùng các ngươi khác biệt cực lớn, lại không có nửa điểm bất kính. Lạc Hồng lập tức cũng có chút lúng túng nói, hắn làm sao nghĩ ra được đối phương lại có sở thích đẹp mắt như vậy. Vì chiếu cố cảm xúc của đối phương, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể nói ngoa. Vu Thanh Hàn nhìn thoáng qua anh Minh, trong lòng nhất thời rất hoài nghi, nhưng mà tính mạng của đám người mình vẫn còn ở trong tay đối phương, tất nhiên chỉ có thể thuyết phục chính mình tin tưởng. Đạo hữu đã xem trí nhớ của ta, tất nhiên đã biết chúng ta vì sao mà đến. Ta hỏi ngươi, ngươi là tà tu ngoại hiệu Đằng Ma. Nếu không phải, tại sao lại tập kích chúng ta? Kỳ thật sau khi bị giải trừ cấm chế trên người, Vu Thanh Hàn cũng đã đoán được Lạc Hồng cũng không phải là Đằng Ma bọn họ muốn tìm, cho nên nàng chủ yếu hỏi là một vấn đề phía sau. Vu tiên tử không cần giả hồ bôi, Lạc Mỗ cố ý sử dụng loại thủ đoạn siêu hồn vừa rồi, chính là vì không tổn thương nguyên thần của ngươi. Chương 1190, Hồi ức. Nếu không phải các ngươi chủ động tập kích Lạc Mỗ sao lại sẽ ra tay? Dựa theo quy củ của tu tiên giới, lần này Lạc Mỗ đem các ngươi toàn bộ giết chết, ở bên ngoài đều là chiếm lý. Cho nên, hiện tại các ngươi không phải chất vấn Lạc Mỗ, mà là phải nghĩ cách đáp tạ ân sống của Lạc Mỗ mới đúng. Lạc Hồng biết đây là Vu Thanh Hàn đang thử mình, có phải đang kiêng kỵ tộc đàn sau lưng bọn họ hay không, vì thế sắc mặt hắn lạnh lùng nói. Chuyện này, lần này đúng là chúng ta lỗ mãng, nhưng chúng ta rõ ràng nhìn thấy. Vu Thanh Hàn vừa định hỏi một màn gây nên hiểu lầm kia, liền nghe Lạc Hồng ngắt lời nàng nói. Mắt gạt người cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, trước đây là cấm chế lưu ảnh do nguyên chủ động phủ bố trí trong nhà lao. Nhưng không khéo là động phủ tà tu bị hủy hơn phân nửa trong trận đấu pháp vừa rồi, Vu tiên tử muốn nghiệm chứng cũng có chút khó khăn. Bất quá, thi thể của tiên tử đồng bạn vẫn còn lưu lại hai bộ, chỉ cần thoáng kiểm tra một chút, liền có thể biết được bọn họ đã vẫn lạc mấy năm rồi. Lạc Hồng tự nhiên không có khả năng lộ ra sự tình pháp tắc thời gian, lúc này liền bịa ra cái cớ nói. Cấm chế lưu ảnh dạng gì có thể khiến bảy người chúng ta nhìn không ra? Dị tộc họ Lạc này tựa hồ không muốn ta hỏi nhiều chuyện này. Tùy ý bịa ra cái cớ tất nhiên sẽ không khiến người ta tin phục, nhưng Vu Thanh Hàn cũng không ngốc, lập tức vô cùng dứt khoát, liền bỏ qua đề tài này. Thì ra là thế, nhưng không biết nguyên chủ nơi đây hiện tại ở nơi nào. Lúc Lạc Mỗ đến đã phát hiện tà tu kia đã vì pháp lực bạo tẩu mà chết trong thạch thất tu luyện. Vu tiên tử nếu nghĩ thì không chừng còn có thể tìm được một ít xương vụn trong đống đổ nát. Lạc Hồng chỉ vào một đống đá vụn nói, chết rồi, vậy cũng thật tiện nghi cho hắn. Oán hận nói xong, Vu Thanh Hàn liền chắp tay nói với Lạc Hồng, nơi đây gần chỗ sâu man hoang, nếu Lạc đạo hữu thuận tiện, không bằng cùng chúng ta trở về Thanh Thủy Thành. Lạc Hồng mượn dẫn mộng đại pháp xem hết ký ức gần ngàn năm của Vu Thanh Hàn, tất nhiên biết Thanh Thủy Thành chính là một trong chủ thành của Thủy Mị tộc. Trong thành có rất nhiều dị tộc, cực kỳ thích hợp tu sĩ dị tộc như hắn dừng lại. Ồ, Vu tiên tử đây là tính từ bỏ nhiệm vụ lần này. Lạc Hồng ánh mắt lóe lên, biết rõ còn cố hỏi. Lạc đạo hữu nói đùa, chúng ta mặc dù lưu thủ không có chết, nhưng linh phù cùng bí thuật dùng để đối phó mục tiêu nhiệm vụ kia đều đã sử dụng. Trước mắt thời hạn nhiệm vụ cũng không xa, tất nhiên không cách nào tiếp tục nữa. Đương nhiên, nếu Lạc đạo hữu không muốn đồng hành cùng chúng ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Vu Thanh Hàn nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Ha ha, tin tưởng Vu tiên tử cũng đã nhìn ra, Lạc mỗ chính là người vì không gian phong bạo lưu lạc nơi đây. Điều cấp thiết nhất bây giờ chính là phải đến nơi tu sĩ tụ tập. Cho nên, Lạc mỗ đối với đề nghị đồng hành của Vu tiên tử rất động tâm. Bất quá đối với quý tộc, Lạc mỗ trước đây cũng có nghe nói, vì tránh cho một ít phiền toái không cần thiết, Lạc mỗ muốn sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lại lên đường. Tu sĩ cấp cao thì không có ai ngu dốt, có lẽ bây giờ còn chưa kịp phản ứng, nhưng chờ sau này tỉnh táo lại, đám người Vu Thanh Hàn nhất định có thể đoán ra được đại khái lai lịch của Lạc Hồng. Dù sao hình dạng của hắn rất khác dị tộc xung quanh, hơn nữa ngay từ đầu không nói một lời, chờ nhìn ký ức của Vu Thanh Hàn mới thao thao bất tuyệt, rõ ràng là mới đầu không thông ngôn ngữ. Những điều này không có một ai chứng minh được, Lạc Hồng đến từ một nơi cực xa xôi nào đó. Cho nên, thay vì để cho bọn họ suy đoán lung tung, Lạc Hồng không bằng tự mình nói ra. Dù sao chỉ cần không bại lộ sự thật hắn là từ Phong Nguyên Đại Lục tới, bởi vì cuốn vào không gian phong bạo mà lưu lạc dị tộc tha hương là chuyện rất nhiều. Về phần phiền toái không cần thiết theo lời Lạc Hồng, ngược lại không phải chỉ khả năng trả thù của đám người Vu Thanh Hàn. Từ trong trí nhớ của nàng có thể nhìn ra, những người này ở trong tộc đàn của mình đều không có bối cảnh gì lớn. Đỉnh Thiên cũng chỉ có thể mời tới tồn tại hợp thể sơ kỳ tới đối phó hắn, Lạc Hồng sao có thể sợ. Nhưng phiền toái chính là, Thủy Mị tộc và Sa tộc đều là thành viên của Thiên Vân 13 tộc, mà hiện tại Thiên Vân 13 tộc và Giác Si tộc lại nổi lên chiến sự. Loại người không rõ lai lịch, thực lực lại cực mạnh như hắn rất dễ bị hoài nghi là thám tử của thành Giác Si tộc. Nếu vì vậy mà xảy ra xung đột, Lạc Hồng rất khó không phản kháng, đến lúc đó mặc dù không khó thoát thân, nhưng hắn muốn hành động trong 13 tộc Thiên Vân, có thể sẽ rất bất tiện. Hơn nữa, Lạc Hồng và Giác Si tộc đã có khúc mắc. 13 tộc của Thiên Vân Đại Lục này là một trong số ít thế lực có địa vị ngang hàng với Giác Si tộc, là đối tượng mà hắn ít có giao hảo. Sau này quay về Phong Nguyên Đại Lục, Lạc Hồng còn phải dựa vào bọn họ, tất nhiên là không muốn làm căng quan hệ. Nếu không, hắn cũng sẽ không sau khi xem qua ký ức của Vu Thanh Hàn, liền khách khí với bọn họ. Theo suy nghĩ ban đầu của hắn, nếu 7 người này đều xuất thân từ tiểu tộc, vậy tuyệt đối là sau khi bị hắn lợi dụng, liền xóa đi ký ức, ở lại nơi đây tự sinh tự diệt. Lạc đạo hữu muốn giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Đây là vì sao? Vu Thanh Hàn chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại khả năng này, lúc này liền vô cùng kinh nghi nói. Trên Lôi Minh Đại Lục, quý tộc vừa cùng Giác Si tộc mở ra, chiến sự, sẽ mọi người đều biết. Lạc mỗ mặc dù cùng Giác Si tộc tuyệt không có một chút quan hệ, nhưng lai lịch đầy đủ kỳ quặc. Nếu không phải đầu nhập một phần danh trạng trước, hiển nhiên ngày sau đến quý tộc sẽ có chút không tiện. Nhiệm vụ lần này của đám người tiên tử vừa lúc có liên quan đến Giác Si tộc, Lạc mỗ tất nhiên là muốn mượn cơ hội chứng minh thân phận một chút. Yên tâm, Lạc mỗ không cần phần thưởng nhiệm vụ, xin cho Lạc mỗ giúp chuyện này. Lạc Hồng lập tức giải thích nói. Thì ra là thế, bất quá việc này cũng không đơn thuần là vấn đề chiến lực, không có thần thông dò xét của 6 huynh đệ vương gia, nhiệm vụ kia rất khó tiến hành. Vu Thanh Hàn cũng không muốn ở cùng Lạc Hồng quá lâu, lúc này liền tìm một cái cớ, lắc đầu nói. Nhưng mà, tình huống mà nàng nói cũng là thật, 6 huynh đệ vương gia vẫn lạc trong lôi lao, chính là đến từ thanh tộc trong Thiên Vân 13 tộc. Tộc này cực kỳ khác biệt với mấy tộc còn lại, tộc nhân sinh ra phần lớn đều là tình huống đồng bào liên thể, một thai 6-7 đứa đều là chuyện thường thấy. Bất quá sau khi lớn hơn một chút, bọn họ có thể tự động tách ra. Nhưng bởi vì trước đây là đồng thai liên thể, sau khi bọn hắn tu luyện bí thuật đặc thù của thanh tộc, lại có thể hòa thần niệm của nhau làm một thể, để cảnh giới thần thức thoáng cái tăng lên 3-4 tầng. 6 huynh đệ Vương gia đều là tu sĩ luyện hư sơ kỳ, sau khi dung hợp nguyên thần đã có thể so với tồn tại hợp thể sơ kỳ. Lại dựa vào thần thông tra xét, vậy tự nhiên có thể làm tuyệt đại đa số tồn tại không có chỗ nào che giấu. Nhưng nếu như không có bọn họ, đám người Vu Thanh Hàn liền tìm được mục tiêu nhiệm vụ cũng khó khăn. Sở dĩ bọn họ bỏ xuống nhiệm vụ, hao phí mấy năm, đều muốn tới cứu người, chính là vì cái này. Yên tâm, Lạc Mỗ ở phương diện thần thức cũng có một chút tự tin như vậy, Vu tiên tử có muốn thử lại không? Lạc Hồng điểm điểm huyệt thái dương của mình. Các bạn vừa nghe xong tập 119 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.